Vô thượng thần đế 240 chương 2382 chém giết thi thiên liệt mục vân tấn thăng nửa bước cổ thánh về sau. Khí huyết phi thường cường đại. Thậm chí so với phổ thông cổ thánh. Đều cường đại hơn. Hắn lúc này ngưng tụ ra huyết tinh chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ gặp cả viên huyết tinh. Nhan sắc xích hồng. Cực đại vô song. Giống như một vành mặt trời. Lơ lửng trên tay mục vân. Tách ra hừng hực quang huy. Cường hoành năng lượng gào thét mà ra. Chung quanh thậm chí vang lên thanh âm như sấm. Huyết tinh bảo mục vân quát lên một tiếng lớn. Đem viên này huyết tinh hung hăng hướng phía thi thiên liệt tạc đi. Thi thiên liệt thần sắc khẽ biến. Một chiêu này huyết tinh bảo hắn cũng khắc sâu ấn tượng. Nhớ ngày đó tranh bảng đại chiến. Mục vân một chiêu huyết tinh bảo. Kém chút đem bầu trời đều nổ nát vụn. Trực tiếp đánh giết ôn hoàng Tô Diêm. Cũng cho thi thiên liệt lưu lại cực sâu ấn tượng. Mục vân hiện tại phóng xuất ra huyết tinh. Uy lực to lớn. So với lúc ấy còn muốn cường hoành hơn 10 lần. Thi thiên liệt cũng không dám thất lễ. Chỉ dựa vào phá quân đỉnh. Khẳng định ngăn không được mục vân thế công. Thi thiên liệt hít sâu một hơi. Chuẩn bị đem thiên đạo pháp tướng cũng thả ra ngoài. Cứu cực thuấn sát đại pháp đây không nghĩ tới. Ngay một khắc này. Mục vân vậy mà thuấn gian di động. Bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn. Trong tay huyết tinh. Hung hăng nổ ra. Tao thi thiên liệt thần sắc cuồng biến. Nghĩ không ra mục vân như thế quả quyết. Mục vân cũng không có vọng tưởng nổ chết thi thiên liệt. Mà là trực tiếp tạc hướng phá quân đỉnh. Âm ấm. Huyết tinh nổ tung to lớn bảo tạc trực tiếp đem phá quân đỉnh nổ bay. Kia một luồng tam mũi chân hỏa mất đi phá quân đỉnh thủ hộ, giống như nến tàn trong gió, lung la lung lay. Ngay tại lúc này mục vân quát lên một tiếng lớn. Ba giọt thiên lộ gào thét mà ra. Hung hăng hướng phía tam mũi chân hỏa đánh tới. Không được thi thiên liệt thần sắc hoảng hốt. Tu vi của hắn còn không có đạt tới thánh vương cảnh giới. Hắn coi như nắm giữ nguyên hỏa. Cũng muốn gặp thiên lộ khắc chế. Suy suy suy. Một đám khói trắng bốc lên. Tam mũi chân hỏa ngay tại chỗ dập tắt. Thiên lộ khắc chế hiệu quả. Thật là có chút hung áp. Thi thiên liệt tam mũi chân hỏa. Là trực tiếp diệt đi. Linh khí toàn bộ tản mạn khắp nơi. Biến thành xương mù biến mất. Phúc dị. Thi thiên liệt ngay tại chỗ phun ra tiên huyết. Một mặt tái nhợt. Hắn khổ tu trăm vạn năm. Dốc hết tâm huyết. Thậm chí không tiếc đem một tờ địa nguyên thư. Luyện thành bản mệnh pháp bảo. Chính là vì cướp đoạt tam mũi chân hỏa. Đây mục vân chiêu này. Rồi tắt hắn nguyên hỏa. Hắn đầu trống giống. Ông ông tác hưởng. Toàn bộ người đều đang phát run. Thi thiên liệt. Ngươi chết chắc ta muốn đem ngươi biếm thành xúc sinh mục vân cắn răng. Thân thể lướt ầm ầm ra. Trong tay tạc lên biếm xúc nguyền rủa hung mang. Hung hăng hướng phía thi thiên liệt chấn áp xuống dưới. Tiểu tạp chủng. Dám hủy ta nguyên hỏa. Nạp mạng đi thi thiên liệt giận tím mặt. Ngang nhiên giết ra. Một đạo bạch cốt thánh Phật đồ đằng. Sau lưng hắn nổi lên. Thiên đạo pháp tướng hắn thiên đạo pháp tướng. Hung hăng phóng xuất ra. Sông mở cứu cực nguyền rùa khí tức. Chợt hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân hơi kinh hãi. Nghĩ không ra thi thiên liệt vào lúc này. Còn có thể đem thiên đạo pháp tướng phóng xuất. Cứu cực nguyền rùa mặc dù lợi hại. Đây cũng không tổn thương được thiên đạo pháp tướng. Bạch cốt thánh Phật. Giết thi thiên liệt thiên đạo pháp tướng. Chính là nhất tòa bạch cốt thánh Phật. Lúc này thánh Phật một trường bao phủ xuống. Muốn đem Mục Vân sống sờ sờ nghiền nát. Thiết giáp bạo long. Lên Mục Vân hét lớn một tiếng. Vừa mới rơi ra lôi đài thiết giáp bạo long. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Điên cuồng lao đến. Thi thiên liệt hử lạnh một tiếng. Tình không để ý. Hắn tay cầm thiên đạo pháp tướng. Liền xem như thiết giáp bạo long. Đều không tổn thương được hắn. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cảnh giới của hắn. So Mục Vân lợi hại quá nhiều. Coi như Mục Vân thủ đoạn lại nhiều. Hắn cũng không sợ. một tôn thiên đạo pháp tướng nghiền áp xuống, đủ để diệt sát hết thảy. Mục Vân sắc mặt yên lặng, không chút nào hoảng, khống chế thiết giáp bảo long, tại trong rừng trúc mạnh mẽ đâm tới, đem từng cây thanh trúc toàn bộ giẫm nát. Nhất thời Thi Thiên liệt khí huyết sôi trào, có loại dự cảm không ổn. Giống thiết giáp bảo long điên cuồng giẫm đạp, phá hủy toàn bộ rừng trúc, coi như Thi Thiên liệt rừng trúc trang sách, không ngừng tẩm bổ ra từng cây thanh trúc. Đây cũng so ra kém thiết giáp bảo long phá hư tốc độ. Thiết giáp bảo long loại này sát lục quái vật, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Toàn bộ rừng trúc một mảnh hỗn độn. Thi Thiên liệt phía sau rừng trúc trang sách, bởi vì linh khí hao tổn quá nhanh, trực tiếp rớt xuống đất. Không được Thi Thiên liệt một mặt sợ hãi. Cái này rừng trúc trang sách là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như gặp cái gì tổn hại, hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Mục Vân quyết định thật nhanh, khống chế thiết giáp bảo long sông đi lên, hung hăng dấm lên rừng trúc trang sách, một trận nghiền ép. Phúc Xích Thi Thiên liệt há mồm phun ra tiên huyết, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thiên đạo pháp tướng cũng nháy mắt ảm đạm đi. Lão gia hỏa, ta muốn đem ngươi biếm thành côn trùng. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa tạc lên biếm xúc nguyền rùa khí tức, hung hăng hướng phía Thi Thiên liệt đánh tới. Hiện tại Thi Thiên liệt thiên đạo pháp tướng quang mang ảm đạm, đã ngăn không được Mục Vân nguyền rùa. Chớ làm tổn thương cha ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đã thấy Thi Phi Huyên kinh hô lên. Mục Vân thần sắc trầm xuống. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Thi Thiên liệt. Liền xem như Thi Phi Huyên cầu tỉnh, cũng vô dụng. Thi Phi Huyên hai con ngươi đỏ bừng, một mặt lo lắng, muốn đi cứu người, đây cũng không kịp. Đúng lúc này, Lý Hảo Thiên cách không phẩy tay áo một cái, một cỗ dược bí lực đạo nhẹ nhàng kích trên người Thi Phi Huyên. Thi Phi Huyên toàn bộ người nháy mắt bay đến trên lôi đài, vừa vặn ngăn tại Mục Vân trước mặt. Mục Vân sắc mặt đột biến, muốn thu tay lại, đây cũng không kịp. Biếm xúc nguyện rùa hung hăng kích trên người Thi Phi Huyên. Bành! Thi Phi Huyên mảnh mai thân thể lập tức vặn vẹo, biến thành một đầu côn trùng. Toàn trường người la thất thanh. Nghĩ không ra Thi Phi Huyên vì cứu phụ, không tiếc hy sinh chính mình. Ai cũng không thấy được, là Lý Hảo Thiên đang âm thầm xuất thủ. Đáng chết! Lý Hảo Thiên, là ngươi đang dở trò. Mục Vân nhìn thấy Thi Phi Huyên biến thành côn trùng, cảm thấy hào hào hối hận, quay đầu nhìn về phía dưới đài Lý Hảo Thiên. Người khác không nhìn thấy, hắn là thấy rất rõ ràng, là Lý Hảo Thiên đem Thi Phi Huyên đẩy hướng vực sâu. Lý Hảo Thiên mỉm cười, hai tay thu nạp tại trong tay áo. Mục Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Lý Hảo Thiên dở trò, hắn biếm xúc nguyền rùa cũng sẽ không rơi trên người Thi Phi Huyên. Huyền nhi! Thi Thiên liệt nhìn thấy Thi Phi Huyên biến thành côn trùng, sắc mặt đột biến. Đây lại nhìn Mục Vân, gặp Mục Vân khí tức lưu động, ngay tại cúi đầu nhìn xem Thi Phi Huyên, nghĩ thay Thi Phi Huyên giải khai nguyền rùa. Thân trên không môn mở rộng, đúng là hắn phản sát tuyệt hảo thời cơ. Hô! Thi Thiên liệt một trưởng cuồng quét mà đến, hung hăng hướng phía Mục Vân đầu đánh tới. Mục Vân chính nghĩ thay Thi Phi Huyên giải khai nguyền rùa, đây bỗng nhiên lọt vào Thi Thiên liệt đánh lén, lập tức cảm thấy một trận ngạt thở. Lão tạp toái, liền con gái của ngươi tính mệnh đều mặc kệ, còn nghĩ đánh lén ta. Mục Vân cuồng nhiên giận dữ, vấy bàn tay lớn một cái, quát: Thiết giáp bảo long, xé nát hắn sống. Thiết giáp bảo long ngửa mặt lên trời gào thét, hung mãnh chém giết tới, bắt lấy Thi Thiên liệt thân thể, giống như kéo như con rối, đem Thi Thiên liệt xé sách thành đầy đất huyết nhục toái phiến. Thi Thiên liệt thiên đạo pháp tướng đã sớm ảm đạm đi, không có thiên đạo pháp tướng hộ thể, thân thể máu thịt của hắn tại thiết giáp bảo long lời chào hạ, phảng phất giấy yếu ớt. Trước khi chết chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau đó bị thiết giáp bảo long xé thành mảnh nhỏ. Toàn trường xôn xao, Đời thứ nhất võ đạo đại tông sư lại bị xé thành mảnh nhỏ. Trong lòng mọi người đều là một trận sợ hãi. Đầu này thiết giáp bảo long không hổ là trong truyền thuyết sát lục quái vật. Khủng bố như vậy quái vật, cũng không biết Mục Vân là thế nào hàng phục. Đám người nhìn về phía Mục Vân trong ánh mắt cũng là thêm ra một tia kính sợ cùng sợ hãi. Mục Vân hít sâu một hơi, đem thi thiên liệt khí huyết tu vi toàn bộ thôn phệ. Thi thiên liệt là cổ thánh cấp bậc cao thủ, hắn khí huyết tu vi bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên đạo khí tức. Mục Vân hấp thu luyện hóa, lập tức cảm giác được tự mình thiên đạo pháp tướng có cô đọng manh mối. Quả nhiên, hắn nghĩ rèn luyện ra thiên đạo pháp tướng chỉ dựa vào khổ tu 1000 vạn năm thời gian đều không đủ, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt cùng thôn phệ. Cách này thi thiên liệt khí huyết tu vi bên trong còn ẩn chứa 2 viên mệnh cách hạt giống, phân biệt là thiên hầu vương ước cùng mệnh hầu vương sách mệnh cách. Mục Vân toàn bộ hấp thu luyện hóa, nhất thời hắn cảm thấy đại khí vận ra thân, vô cùng vô tận năng lượng hội tụ đến trong thân thể của hắn. Thương thế của hắn nháy mắt hào, hao tổn nguyên khí cũng khôi phục, liền thiên đạo pháp tướng đều có ngưng luyện ra đến bộ dáng. Chém giết một cái cổ thánh, cướp đoạt thôn phệ đến năng lượng, đủ để tiết kiệm Mục Vân 20-30 vạn năm khổ công. Đáng tiếc Thi Phi Huyên chết rồi. Nữ nhân này, Mục Vân cũng không muốn nhìn thấy nàng chết. Hắn bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời cơ. Hiện tại Thi Phi Huyên đã không cứu về được. Thi Phi Huyên biến thành một đầu côn trùng, kéo tơ hóa kén, chợt phá kén thành bướm. Một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, quanh quẩn lấy Mục Vân trên dưới tung bay, như mộng như ảo. Toàn trường người xem nhìn cách này hồ điệp đều là lặng ngắt như tờ. Thảm liệt lôi đài chiến trường, một mảnh huyết tinh, cách này hồ điệp là duy nhất phong cảnh. Rất nhanh, hồ điệp vỗ cánh bay đi, không thấy bóng dáng. Mục Vân thất vọng mất mát. Dưới lôi đài, Thiên Thi đạo nhân nhìn thấy Mục Vân nguyên khí khôi phục mà lại hơn xa dĩ vãng, sắc mặt lập tức biến. Hảo Thiên cổ thánh, chúng ta hiện tại liên thủ nhất định muốn làm thịt Mục Vân, tuyệt đối không thể. Lý Hảo Thiên lắc đầu nói, Mục Vân gia hỏa này, này chiến chém giết Thi Thiên Liệt, hơn nữa còn hấp thu Thi Thiên Liệt nguyên khí, hắn khí diễm chính vượng, chúng ta không nên đồng thủ. Hắn lợi hại hơn nữa, chỉ là nửa bước cổ thánh, chẳng lẽ hai chúng ta đường đường cổ thánh sẽ còn sợ hắn? Thiên Thi đạo nhân cả giận nói, Tuần Thú đại nhân, chỉ cần ngươi chịu đem thiên đế giấy bổ nhiệm cho ta, phong ta làm tam nguyên giới giới vương, ta lập tức thay ngươi xuất thủ chém giết Mục Vân. Như thế nào? Lý Hảo Thiên mỉm cười. Kỳ thật Mục Vân coi như khí diễm lại tràn đầy, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Mục Vân dọa dẫm Thiên Thi đạo nhân, cướp đoạt giới vương đại vị. Nếu như có thể được sắc phong làm giới vương, sẽ có vô cùng vô tận chỗ tốt, thậm chí có thể trực tiếp gặp mặt thiên đế, thu hoạch được thiên đế chỉ điểm, còn có thể cầm tới thiên đế đưa tặng các loại đặc thù binh khí pháp bảo. Tam nguyên giới giới vương thiên đế đã định, từ tử linh thánh vương kiêm quản. Thiên Thi đạo nhân bất đắc dĩ nói, tử linh thánh vương là tử linh công hội người, sao có thể chấp trưởng tam nguyên giới? Tuần Thú đại nhân, ngươi đem giấy bổ nhiệm cho ta, ta lập tức xuất thủ thay ngươi chém giết Mục Vân. Lý Hảo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vô Thượng Thần Đế 240 chương 2383 tinh luyện chân hỏa thiên đế bổ nhiệm, ta không dám can thiệp. Thiên Thi đạo nhân yêu nguyên lắc đầu. Tuần Thú đại nhân, thật không thể thương lượng một chút sao? Lý Hảo Thiên cắn răng, khá có chút tức giận. Dùng Mục Vân thủ đoạn, chỉ có ta có thể giết chết hắn. Ngươi muốn giết hắn, không có hỗ trợ của ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiên Thi đạo nhân thần sắc giận dữ nói, Lý Hảo Thiên, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Lý Hảo Thiên lạnh lùng nói, không dám, ta chỉ là cầu Tuần Thú đại nhân giàn xếp giàn xếp. Tại Thương Lan vạn giới, tam nguyên giới chỉ là một cách địa phương nhỏ, ngươi đem giới vương giấy bổ nhiệm cho ta, nghĩ đến thiên đế cũng sẽ không trách tội. Thiên thi đạo nhân trầm mặt không nói, sắc mặt một mảnh xanh xám. Mà lúc này, Mục Vân đã rời đi lôi đài. Đại chiến kết thúc, hắn cướp đoạt thôn phệ thi thiên liệt khí huyết thu hoạch phong phú. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là thi phi huyên hóa bướm mà đi. Hắn đem thi thiên liệt rừng trúc trang sách còn có phá quân đỉnh thu sạch. 18 trang địa nguyên thư. Ta rốt cuộc tập hợp đủ. Mục Vân cầm tới rừng trúc trang sách. Trong lòng một trận nhiệt huyết dung chuyển. Địa nguyên thư chừng 18 trang nhiều. Liền xem như Lý Hảo Thiên loại nhân vật này. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới đi thu thập. Bởi vì độ khó quá lớn. Nhưng là Mục Vân trong tay 18 trang địa nguyên thư toàn bộ tập hợp đủ. Tiểu tử, thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút đều trong tay ngươi, ngươi có thể rút ra tam muội chân hỏa. Quy nhất nở nụ cười, ánh mắt nhưng thủy chung rơi trên phá quân đỉnh. Thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút là tai nan thiên tôn dùng tam muội chân hỏa chú tạo ra. Tam muội chân hỏa liền ẩm chứa tại cách này tam nguyên chí bảo bên trong. Chỉ cần tập hợp đủ tam nguyên chí bảo, liền có thể đem tam muội chân hỏa lấy ra. Thi thiên liệt hao phí trăm vạn năm khổ công, rút ra đến một luồng tàn hỏa. Chỉ có một tờ địa nguyên thư, hắn vậy mà cũng có thể lấy ra. Thật sự là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Mà Mục Vân trong tay tam nguyên chí bảo toàn bộ đầy đủ, hắn nghĩ rút ra tam muội chân hỏa tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Ta phải nhanh một chút rút ra tam muội chân hỏa, miễn sinh hậu hoạn. Mục Vân nắm chặt lại quyền, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phá quân đỉnh cho ta. Quy nhất hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã thôn phệ 7 tòa cổ đỉnh. Cái này phá quân đỉnh là đệ 8 tòa. Còn kém cuối cùng nhất tòa. Liền có thể tập hợp đủ cửu đại cổ đỉnh. Nghe nói cái này cửu đại cổ đỉnh phía sau cũng cất giấu một cái bí mật. Không được, ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Mục Vân lắc đầu. Lý Hảo Thiên cùng thiên thi đạo nhân tại nơi này nhìn chằm chằm. Nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải nhanh rời đi. Hắn dỡ xuống phá quân đỉnh. Đem từng khối toái phiến một lần nữa lắp ráp lên. Hóa thành một chiếc cự luân. Sau đó mang lên Thanh Vân Thánh Minh đám người rời đi. Cự luân bên trên. Mục Vân một mình khoanh chân ngồi tại trong khoang thuyền, chính nghĩ rút ra tam muội chân hỏa. Bỗng nhiên Lý Ngạo Tuyết đi đến. Ta có hai cái tin tức phải nói cho ngươi. Một cái tốt, một cái xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Lý Ngạo Tuyết nói nhỏ. Trước nói tin tức xấu đi. Mục Vân cười nói. Tin tức xấu chính là Lý Hảo Thiên liên thủ với thiên thi đạo nhân, chuẩn bị giết ngươi. Cái này là chúng ta Thanh Vân Thánh Minh mai phục tại cửu đỉnh phái gián điệp truyền đến tình báo, tuyệt đối đáng tin. Ngươi cẩn thận một chút. Lý Ngạo Tuyết nói. Lý Hảo Thiên cùng thiên thi đạo nhân đều là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Hai người này muốn giết Mục Vân, Mục Vân tự nhiên nguy hiểm. Mục Vân cười khổ một tiếng, nói, ta biết bọn hắn khẳng định muốn giết ta. Ta cũng không có lưu tại đảo bên trên chờ chết. Cự luôn theo gió vượt sóng. Phi tốc trước đi. Đã sớm rời đi Bồng Lai tiên đảo địa giới. Mục Vân cũng sẽ không đần độn chờ chết. Hắn phải lập tức trở về Tây Hà Bảo Sơn. Dừng một chút. Mục Vân hỏi. Tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là cái gì? Lý Ngạo Tuyết nói. Tin tức tốt chính là. Lý Hảo Thiên nghĩ cướp đoạt giới vương giấy bổ nhiệm. Đây thiên thi đạo nhân không chịu cho hắn. Hai người khá có hiềm khích. Hẳn là sẽ không lại liên thủ giết ngươi. Giới vương giấy bổ nhiệm. Mục Vân nhíu nhíu mày. Không sai. Tây Hà tiên tử chết rồi. Giới vương vị trí để trống. Thiên đế phát hạ giấy bổ nhiệm. Chuẩn bị cắt cử Khôn Hư giới tử linh thánh vương. Kiêm quản tam nguyên giới. Đây Lý Hảo Thiên không chịu. Muốn đem giấy bổ nhiệm đoạt tới. Nếu như Lý Hảo Thiên lên làm giới vương kia còn là. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Nếu như bị Lý Hảo Thiên làm giới vương. Hắn Thanh Vân Thánh Minh trên dưới. tuyệt đối phải hủy diệt. Hiện tại Thi Thiên Liệt chết rồi, không ai có thể kiềm chế Lý Hạo Thiên, chính ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lý Ngạo Tuyết nói, nếu như Thi Thiên Liệt vẫn còn, cuộc diện là tạo thế chân vạc, rằng co lẫn nhau. Nhưng bây giờ Thi Thiên Liệt đã chết rồi, toàn bộ Tam Nguyên giới chính là Mục Vân cùng Lý Hạo Thiên tại đấu. Mà Mục Vân thực lực cùng Lý Hạo Thiên rõ ràng còn có chênh lệch thật lớn. Ha ha, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp thảo phạt đi. Mục Vân một mặt chấn định, cũng không có bối rối, trong tay hắn còn nắm bắt một chương vương bài, chính là Yến Nan Phi. Yến Nan Phi là Lý Hạo Thiên sư phụ. Chỉ cần đem Yến Nan Phi khiêng ra đến, tuyên cáo thiên hạ, nói Lý Hạo Thiên khi sư diệt tổ, đến thời điểm người trong thiên hạ hợp nhau tấn công, Lý Hạo Thiên coi như không chết cũng muốn lột ra. Lần này cùng Thi Thiên Liệt quyết chiến, thiên hạ chú mục, Mục Vân cũng không mang theo Yến Nan Phi, miễn cho bại lộ. Hắn còn đem Yến Nan Phi lưu tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Ba ngày sau, Mục Vân trở lại Tây Hà Bảo Sơn, quyết định mượn Yến Nan Phi tên tuổi thảo phạt Cửu Đỉnh phái. Thảo phạt sự tình liền giao cho Lý Ngạo Tuyết xử lý. Mục Vân cũng không muốn quá nhiều nhúc tay, bởi vì hắn phải chuyên tâm tu luyện, không muốn bị chậm trễ. Hắn tin tưởng Lý Ngạo Tuyết năng lực. Dù sao, cô nàng này có thể là đại danh đỉnh đỉnh hắc y kiếm nữ, tiền nhiệm sát thủ công hội người trưởng quản, nàng thống lĩnh chiến sự, cũng không cần Mục Vân lo lắng. Tây Hà Bảo Sơn chỗ sâu, Mục Vân ngưng thần tu luyện. Trước mặt hắn trưng bày ba món pháp bảo, phân biệt là Thiên Nguyên Kính, Địa Nguyên Thư, Nhân Nguyên Bút. 18 trang Địa Nguyên Thư hắn đã hoàn toàn thu thập hoàn tất. Cái này 18 trang phân biệt là dung nham, đầm lầy, đất tuyết, sơn nhạc, sâm lâm, khe rãnh, hà lưu, băng phòng, hồ nước, sa mạc, hòn đảo, băng nguyên, bồn địa, bãi cỏ, cao nguyên, bình nguyên, hạp cốc, rừng trúc. Cách này 18 trang Địa Nguyên Thư chứng kiến lấy Mục Vân con đường tu luyện. Từ vừa mới bước vào Tam Nguyên giới thời điểm lạ lẫm cho tới bây giờ chấp trưởng Thanh Vân Thánh Minh Huy Hoàng, Mục Vân khá có chút mộng ảo cảm giác. Sau cùng quyết chiến liền muốn đến, chỉ cần sẽ giải quyết rơi Lý Hạo Thiên, liền có thể hùng bá toàn bộ Tam Nguyên giới. Đến thời điểm, hắn cũng có thể an tâm xuất phát, tiến đến giải cứu Diệu Tiên Ngữ. Sau cùng quyết chiến thời khắc, ta nhất định muốn rèn luyện ra thiên đạo pháp tướng. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Lý Hạo Thiên thực lực thâm bất khả chắc, nếu như không có thiên đạo pháp tướng, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Mục Vân hít sâu một hơi, bắt đầu rút ra Thiên Nguyên Kính, Địa Nguyên Thư, Nhân Nguyên Bút linh khí. Cái này Tam Nguyên chí bảo bên trong ẩn chứa một luồng nguyên hỏa, chính là nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 14 Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa là Tai Nan Thiên Tôn bản mệnh nguyên hỏa. Năm đó, vì giúp đỡ Tam Nguyên giới chính đạo, Tai Nan Thiên Tôn không tiếc hy sinh Tam Muội Chân Hỏa, cũng muốn chú tạo Tam Nguyên chí bảo. Mục Vân hô hấp thổ nạp ở giữa, không ngừng tinh luyện lấy Tam Nguyên chí bảo khí tức. Quả nhiên, hắn cảm nhận được Tam Nguyên chí bảo bên trong thật ẩm chứa một luồng hỏa diễm linh khí. Hắn đem cỗ này hỏa diễm linh khí chậm rãi tinh luyện mà ra. Tam Nguyên chí bảo quang mang dần dần ảm đạm xuống, nhưng là cái này hỏa diễm linh khí lại là càng thêm ấm ánh lên. Đến cuối cùng, một luồng tràn ngập đại đạo khí tức hừng hực hỏa diễm xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Đây chính là Tam Muội Chân Hỏa sao? Mục Vân ngẩn người. Trước mắt hỏa diễm, toàn thân tản mát ra hào quang màu u lam, tràn ngập bàng bạc đại đạo khí tức. Thiên đạo, địa thế, nhân pháp đều là chất chứa trong đó. Minh mông đại đạo khí tức, để người không ai dám ngưỡng mộ. Mục Vân có nhất loại cảm giác, nếu như có thể luyện hóa Tam Muội Chân Hỏa, hắn thiên đạo pháp tướng nhất định có thể rèn luyện ra. Bởi vì cái này Tam Muội Chân Hỏa đại đạo khí tức phi thường nồng hậu dày đặc. Đừng nói thiên đạo, liền địa thế nhân pháp khí tức cũng là cực kỳ phong phú. Nếu như có thể luyện hóa, đối tu luyện khẳng định rất có ích lợi. Tam mũi chân hỏa nhẹ nhàng trôi nổi tại Mục Vân trước mặt. Đây cũng không phải là tàn thể, mà là hàng thật giá thật bản thể. Mục Vân cảm thấy một cỗ hừng hực nhiệt độ. Hắn thậm chí không dám nhúc tay ra ngoài đụng vào. Bởi vì cái này tam mũi chân hỏa nhiệt độ quá cao. Đừng nói là luyện hóa. Chỉ sợ liền đụng vào một chút. Đều muốn bị đốt thành cho bụi. Quy nhất, cái này nguyên nhiệt lửa độ cao như vậy, thế nào luyện hóa? Mục Vân nhíu nhíu mày. Đừng hỏi ta, tự nghĩ biện pháp. Quy nhất ngữ khí uể oải. Lại nhớ thương lên Phá Quân đỉnh. Hỏi. Ui. Phá Quân đỉnh đâu? Cho ta à. Ta muốn thôn phệ. Chậm một chút lại nói, không muốn phiền ta. Mục Vân phất phất tay, hắn hết sức chăm chú nhìn xem tam mũi chân hỏa, bàn nghĩ lấy luyện hóa biện pháp. Xú tiểu tử đối ta càng ngày càng không khách khí. Tốt à, dù sao ta cũng không vội, đợi khi tìm được cuối cùng nhất tòa cổ đỉnh cùng một chỗ thôn phệ cũng không muộn. Quy nhất đánh một cái ngáp, cũng mặc kệ Mục Vân. Hắn biết Mục Vân hiện tại gặp phải áp lực. Hạo Thiên Đại Thánh sát cơ. Diệu Tiên Ngữ nguy hiểm. Cha mẹ hạ lạc. Để Mục Vân không giờ khắc nào không tại đè nén chính mình. Mục Vân cắn răng. Nhìn chăm chú tam mũi chân hỏa. Truyền thuyết bên trong. Nguyên hỏa là chư thiên chí bảo. Là thương lan vạn giới vật chân quý nhất. Quả nhiên không sai. Hắn nghĩ luyện hóa cũng không biết như thế nào luyện hóa. Cái này nguyên hỏa là chân chính nguyên hỏa, không phải bạch hổ thánh hỏa loại kia mặt hàng. Mục Vân rất muốn hỏi một chút Kiệt Tây Tạp. Nàng lúc ấy là thế nào luyện hóa nguyên hỏa? Phải biết, Kiệt Tây Tạp thể nội cũng có một luồng nguyên hỏa. Chính là nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 16 đại nghệ thánh hỏa. Vòng xếp hạng, đại nghệ thánh hỏa cùng tam mũi chân hỏa cũng không có chênh lệch nhiều ít. Mục Vân rất muốn biết nàng là thế nào luyện hóa. Nhưng cũng tiếc Kiệt Tây Tạp mất trí nhớ. Hắn cũng không thể nào hạ thủ. Hàn băng ngọc lộ. Mục Vân cong ngón búng ra, phóng xuất ra một giọt thiên lộ, muốn cho tam mũi chân hỏa hạ nhiệt độ. Đây không nghĩ tới. Hàn băng ngọc lộ vừa chạm vào đụng phải tam mũi chân hỏa. Trực tiếp hóa thành khói trắng tiêu tán. Hắn giọt này thiên lộ. Cũng triệt để không có. Hóa thành linh khí trốn vào hư không. Mục Vân lập tức hít sâu một hơi, nguyên hỏa còn không có luyện hóa tới tay, hắn lại là trước tổn thất một giọt thiên lộ. Mục Vân nhìn qua cái này tam mũi chân hỏa, chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng không biết như thế nào hạ thủ. Mà thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút linh khí, bị để luyện ra về phía sau. Cái này ba món pháp bảo, quang mang đều là lờ mờ đi rất nhiều, không còn có ngày xưa uy lực. Mục Vân lập tức một trận đau lòng. Phải biết, thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút đều là phi thường thực dụng pháp bảo. Hắn vì tinh luyện tam mũi chân hỏa, đem những này pháp bảo toàn bộ hy sinh hết. Nếu như không thể luyện hóa tam mũi chân hỏa, tổn thất của hắn quá nghiêm trọng. Mục Vân cái trán toát ra mồ hôi. Thừa dịp thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút còn có chút linh khí, hắn toàn bộ phóng tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Vô Thượng Thần Đế 240 chương 2384 dịch dung nguyền rủa. Thiên nguyên kính lơ lửng ở Hoàng Tuyền Đồ bầu trời, dần dần diễn hóa thành một vành mặt trời, phóng xuất ra hừng hực quang huy. Cả bản địa nguyên thư dung hợp đến đại địa bên trong. Khe rãnh, sa mạc, đầm lầy, sâm lâm, rừng trúc, vô số hình dạng mặt đất thế giới tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong trải rộng ra. Hoàng Tuyền Đồ bên trong thế giới cũng biến thành muôn màu muôn vẻ. Thậm chí tại một ít sông núi hồ nước bắt đầu toát ra triều khuẩn cùng hồi cô. Triều khuẩn là nhất loại rất yếu đuối thực vật. Hồi cô không có ý nghĩa côn trùng. Triều khuẩn không biết hối sóc, hồi cô không biết xuân thu. Đây triều khuẩn cùng hồi cô nhỏ yếu đến đâu cũng là sinh linh. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, vậy mà đã đản sinh ra sinh linh. đây không phải Mục Vân bỏ vào, mà là chính Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ diễn sinh ra đến. Thế giới của ta, vậy mà đã đản sinh ra sinh linh. Mục Vân vui mừng quá đỗi. Mặc dù những sinh linh này còn rất nhỏ yếu, đây không ngừng thuế biến xuống dưới, khẳng định có thể diễn hóa ra nhân tộc. Đến thời điểm hắn nhân nguyên bút, liền có thể chấp trưởng nhân đạo luật pháp, hiển lộ rõ ràng nhân đạo uy nghiêm. Năm đó tai nan thiên tôn chính là muốn dùng tam nguyên chí bảo giúp đỡ chính đạo, đáng tiếc hắn thất bại. Mục Vân nhìn xem Hoàng Tuyển đổ bên trong hèn mọn sinh linh, nội tâm mừng rỡ vạn phần. Hắn đây là tại sáng tạo thế giới, trực tiếp sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Báo tôn chủ, có việc gấp bẩm báo, một đạo thanh âm lo lắng bừng tỉnh Mục Vân. Mục Vân lấy lại tinh thần, thu hồi Hoàng Tuyển đổ, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Bạch Trần nắm lấy một người, tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới. Thiên thi đạo nhân Mục Vân sắc mặt đột biến, Bạch Trần nắm lấy người, vậy mà là thiên thi đạo nhân. Thiên thi đạo nhân bộ dáng suy sụp tinh thần, thần sắc chật vật không chịu nổi, toàn thân trang phục vỡ tan, vết thương trên người máu me đầm đìa. Tôn chủ, ta bắt đến thiên thi đạo nhân. Bạch Trần đem thiên thi đạo nhân vứt trên mặt đất. Thiên thi đạo nhân, ngươi dám đi tìm cái chết. Mục Vân thần sắc phát lạnh, một trưởng vung ra, vừa muốn đem thiên thi đạo nhân giết. Đừng giết ta. Thiên thi đạo nhân một mặt bi thảm quỳ trên mặt đất. Mục Vân ngẩn người, nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngươi hại chết Tê Hà tiên tử, đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Thiên thi đạo nhân cười khổ nói, Mục đại minh chủ đừng nóng giận, ta muốn cùng ngươi nói chuyện chuyện hợp tác. Hợp tác? Mục Vân lập tức bật cười. Hắn cùng thiên thi đạo nhân thù hận cực sâu, làm sao có thể có cơ hội hợp tác. Mục đại minh chủ, đừng chây cười ta. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn. Chúng ta bây giờ có thể làm bằng hữu, cùng một chỗ đối phó Hảo Thiên Cổ Thánh. Thiên thi đạo nhân dần dần tỉnh táo lại, ngồi tại Mục Vân trước mặt, nói, ngươi muốn giết chết Lý Hảo Thiên? Mục Vân hỏi. Không sai. Ngươi khởi binh thảo phạt Cửu Đỉnh phái. Lý Hảo Thiên loại này khi sư diệt tổ tạp toái, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt. Thiên thi đạo nhân phẫn hận nói, đừng nói những này nói nhảm, ngươi vì cái gì muốn giết Lý Hảo Thiên? Khổ khổ kỳ thật, nhưng thật ra là Lý Hảo Thiên kia tạp toái, cướp đi ta phong thần bảng, còn cướp đi ta thiên đạo pháp tướng. Ta nhất định muốn giết hắn. Mục đại minh chủ, chỉ cần chúng ta liên thủ, Lý Hảo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thi đạo nhân cắn răng, một mặt phẫn hận bộ dáng. Mục Vân cảm nhận được thiên thi đạo nhân khí tức trên thân đã không lớn bằng lúc trước, mà lại liền thiên đạo pháp tướng cũng không có. Quả nhiên là bị Lý Hảo Thiên cướp đi. Khó trách sẽ bị Bạch Trần đám người bắt lấy. Cổ thánh không có thiên đạo pháp tướng, tựa như giã thú không có chảo nha, không đủ gây sợ. Mục Vân yên lòng, hiện tại hắn muốn giết thiên thi đạo nhân, dễ như trở bàn tay. Ngươi nói Lý Hảo Thiên cướp đi ngươi phong thần bảng, đây là có chuyện gì? Mục Vân hỏi. Phong thần bảng, cái này là thiên đế ban cho ta giấy bổ nhiệm. Cái này phong thần bảng còn là trống không. Ai đem danh tự viết lên, ai liền có thể thành vì tam nguyên giới giới vương. Lý Hảo Thiên cái này hỗn đàn, thậm chí ngay cả thiên đế giấy bổ nhiệm đều dám đoạt. Nếu như hắn làm tam nguyên giới giới vương, hậu quả khó mà lường được. Thiên thi đạo nhân trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Mục Vân sắc mặt đột biến. Bạch Trần lặng lẽ tiến đến Mục Vân bên tai, nói, tôn chủ, theo chúng ta biết tình báo, phong thần bảng hoàn toàn chính xác bị Lý Hảo Thiên cướp đi. Cái này thiên thi đạo nhân thiên đạo pháp tướng cũng bị cướp đi. May mắn hắn thiên đế linh kiếm vẫn còn. Lý Hảo Thiên sợ hãi thiên đế linh kiếm phong mang, cũng không dám tùy tiện tự phong giới vương. Thiên đế linh kiếm, cái này là thiên đế ngự tứ xuống tới kiếm khí, đối phó người bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối phó giới vương nhưng lại có lực sát thương to lớn. Tựa như lúc trước Tê Hà tiên tử, chính là lọt vào thiên đế linh kiếm khắc chế, cho nên bị thiên thi đạo nhân đánh bại. Bằng không mà nói, thiên thi đạo nhân tuyệt đối không phải Tây Hà tiên tử đối thủ. Mà bây giờ, thiên đế linh kiếm còn trong tay thiên thi đạo nhân, cho nên Lý Hạo Thiên cũng không dám tự phong giới vương, miễn cho lọt vào thiên đế linh kiếm trấn áp. Mục Vân bất động thanh sắc, yên lặng tính toán. Thiên đế ban phát giấy bổ nhiệm, chuyện này hắn đã sớm biết. Đây không nghĩ tới, vị này mệnh trạng vậy mà là một chương bảng danh sách. Ai đem danh tự viết tại trên bảng danh sách, ai liền có thể làm giới vương. Giới vương bổ nhiệm, đại sự như thế, đúng là như thế trò đùa. Xem ra tại người bình thường nhãn bên trong vô cùng chuyện quan trọng, đây thiên đế trong mắt lại là trò đùa. A Miêu A Cẩu làm giới vương cũng không đáng kể. Nghĩ như vậy đến, hắn thay Tây Hà tiên tử luyện chế khôi lỗi, điểm ấy đắc tội quả thực không đáng giá nhắc tới. Bởi vì thiên đế liền ai làm giới vương đều không hứng thú, liên nhiệm mệnh trạng đều là trống không. Thiên thi đạo nhân, ngươi muốn làm sao hợp tác? Mục Vân lạnh giọng hỏi. Ta muốn cùng ngươi liên thủ, giết chết Lý Hạo Thiên, đoạt lại phong thần bảng. Thiên thi đạo nhân cắn răng nói. Ha ha ha, chê cười, có thể giết Lý Hạo Thiên, ta đã sớm giết. Mục Vân lắc đầu. Khoảng thời gian này, hắn khởi binh thảo phạt cửu đỉnh phái. Liền Yến Nan Phi đều khiêng ra đến. Thiên hạ cũng có rất nhiều người hô ứng. Đây cửu đỉnh phái khí diễm, yêu nguyên phách lối. Lý Hạo Thiên địa vị, yêu nguyên khó mà dung chuyển. Lúc này thiên thi đạo nhân đã mất đi thiên đạo pháp tướng, coi như cùng hắn liên thủ cũng khó có thể giết chết Lý Hạo Thiên. Đừng có gấp, ta có biện pháp. Thiên thi đạo nhân lấy lại bình tĩnh, từ từ nói. Ta có thiên đế linh kiếm, chỉ cần Lý Hạo Thiên dám tự phong giới vương, ta liền có thể dùng thiên đế linh kiếm trấn áp hắn. Mục Vân nói, thiên đế linh kiếm trong tay ngươi, Lý Hạo Thiên tuyệt đối không dám phong vương. Lý Hạo Thiên tính cách vô cùng cẩn thận, đã thiên đế linh kiếm còn tại thiên thi đạo nhân trong tay, hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện xưng vương. Thiên thi đạo nhân cười nói, chỉ cần chúng ta hợp tác, ngươi làm bộ giết ta, đem tin tức truyền đi, Lý Hạo Thiên cho là ta chết rồi, khẳng định kìm nén không được. Đến thời điểm hắn tự phong giới vương, chúng ta liền có thể dẫn theo thiên đế linh kiếm, nhất cử đem hắn trấn áp chém giết. Ngươi đem thiên đế linh kiếm giấu ở nơi nào rồi? Mục Vân đột nhiên hỏi. Liền giấu ở. Thiên thi đạo nhân nói đến một nửa, chợt tỉnh ngộ, vội vàng im miệng. Hắn duy nhất giá trị chính là cái này thiên đế linh kiếm. Nếu như bị Mục Vân biết thiên đế linh kiếm hạ lạc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục đại minh chủ, đừng đùa kiểu này. Chỉ cần chúng ta chịu hợp tác, muốn chém giết Lý Hạo Thiên, dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm ta hồi báo cáo thiên đế, đặc xá tội lỗi của ngươi. Thiên thi đạo nhân nghiêm nghị nói. Mục Vân cười không nói. Liền sắc phong giới vương loại đại sự này, thiên đế cũng không để trong lòng. Tự mình điểm ấy đắc tội, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi hại chết Tây Hà tiên tử, tàn sát Tây Hà Bảo Sơn vô số đệ tử, tiền nhiệm lại tuyên bố muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta hội hợp tác với ngươi? Mục Vân lãnh khốc nở nụ cười. Thiên thi đạo nhân cũng dám chạy tới Tây Hà Bảo Sơn, chỉ có thể nói đầu hắn xương bị móc xuống, đầu óc thật không dùng được. Mục đại minh chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người là người thông minh, quá khứ ăn oán, chi bằng xóa bỏ. Địch nhân của chúng ta đều là Lý Hạo Thiên. Thiên thi đạo nhân trầm giọng nói. Thật sao? Nếu như ta chẳng biết xấu hổ hợp tác với ngươi, như thế nào đối mặt Tây Hà tiên tử dưới suối vàng chi linh, còn có ngươi cầm tù yến tiền bối, lại hại chết Linh Lung tiên tử? Nếu như ta bỏ qua ngươi, ta Mục Vân còn như Hà thống lính Thanh Vân Thánh Minh. Mục Vân thần sắc lăng lệ, vung tay lên, gào to nói. Bạch Trần, đem hắn kéo ra ngoài. Chặt vâng. Tôn chủ Bạch Trần một mặt âm hàn, kéo lấy Thiên Thi đạo nhân đi ra ngoài. Thiên Thi đạo nhân đã mất đi thiên đạo pháp tướng, mà lại thân còn bị thương, tự nhiên không có chút nào sức phản kháng. Mục đại minh chủ, ngươi muốn giết ta, ngươi giết ta dễ dàng. Đây ai giúp ngươi đối phó Hảo Thiên Cổ Thánh? Thiên Thi đạo nhân gầm hét lên. Nghĩ không ra Mục Vân như thế quả quyết. Bạch Trần không nói một lời, rút ra Bôn Lôi kiếm, nhìn qua Mục Vân. Chặt Mục Vân ánh mắt hung ác mà kiên định, không có chút nào ba động. Vâng, Bạch Trần hít sâu một hơi, đem Thiên Thi đạo nhân đá ngã lăn trên mặt đất, liền muốn nhất kiếm chém chết. Dừng tay đúng lúc này, một đạo to gió tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Đã thấy một thân ảnh cưới rồng mà tới. À! Tại sao lại là một cái Thiên Thi đạo nhân? Mục Vân sửng sốt. Đã thấy người tới bộ dáng cùng Thiên Thi đạo nhân giống nhau như đúc, liền khí tức cũng giống nhau như đúc. Thiên Thi đạo nhân tiền nhiệm thiên đạo pháp tướng ngay tại trên người người này. Người này cưới rồng mà đến, đầu kia long chính là Lý Hảo Thiên tỏa hạ Nhật Nguyệt Trúc Long. Lâm Tú Y, là ngươi? Thiên Thi đạo nhân nhìn thấy cái này người, lập tức la lên lên. Ngươi là yêu hoàng Lâm Tú Y? Mục Vân hơi kinh hãi. Tại trên thân người này, hắn không cảm giác được một tia Lâm Tú Y khí tức. Hoàn toàn chính là Thiên Thi đạo nhân. Không sai, ta chính là Lâm Tú Y. Có phải là không biết ta rồi? Lâm Tú Y mỉm cười. Hắn lúc này bộ dáng cùng Thiên Thi đạo nhân hoàn toàn tương tự. Coi như hắn chính miệng thừa nhận, Mục Vân cũng khó có thể tin. Lý Hảo Thiên dùng dịch dung nguyền rùa cải biến hắn hình dáng tướng mạo, để hắn trở nên cùng ta giống nhau như đúc. Cứ như vậy, hắn liền có thể kế thừa ta thiên đạo pháp tướng. Thiên Thi đạo nhân thở dài nói. Dịch dung nguyền rùa Mục Vân hơi biến sắc. Dịch dung nguyền rùa, tám loại cứu cực nguyền rùa một trong. Lời nguyện này có thể cải biến người hình dáng tướng mạo cùng khí tức. Không phải đơn thuần cải biến tướng mạo đơn giản như vậy. Liền khí huyết kinh mạch cũng toàn bộ dễ đổi. Nguyên lai Lý Hảo Thiên sẽ còn dịch dung nguyền rùa. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Lý Hảo Thiên thủ đoạn quả nhiên là lợi hại. Một đạo dịch dung nguyền rùa để Lâm Tú Y biến thành Thiên Thi đạo nhân bộ dáng, còn thuận lợi kế thừa Thiên Thi đạo nhân thiên đạo pháp tướng. Kể từ đó, Lâm Tú Y liền từ một cách bình thường đại thánh biến thành cường hoành cổ thánh, mà lại liền thiên đạo pháp tướng đều luyện ra. Mà hắn trả ra đại giới chính là đời này đều là Thiên Thi đạo nhân bộ dáng, rốt cuộc không thể quay về trước kia dáng vẻ. Đây chính là dịch dung nguyền rùa đại giới. Bị dịch dung về sau, đời này cơ hồ không có trở về hình dáng ban đầu khả năng. Vô thượng thần đế 240 chương 2385 ta người thứ nhất giết ngươi. Thiên Thi đạo nhân, ngươi đừng nghĩ chết đi dễ dàng như vậy. Nhanh lên giao phó Thiên Đế Linh Kiếm ngươi giấu ở nơi nào? Lâm Tú Y hô quát lên, cưới rồng bay tập mà đến, hung hăng hướng phía Thiên Thi đạo nhân chộp tới. Nhật Nguyệt Trúc Long gào thét một tiếng, cũng hô quát nói, lão tạp mau, mau giao ra Thiên Đế Linh Kiếm, bản tỏa có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thiên Thi đạo nhân một mặt kinh hoàng, cuống quýt chạy đến Mục Vân phía sau nói, ui, Mục đại minh chủ, người khác muốn tới bắt ta. Mục Vân cắn răng, kế hoạch của hắn là trực tiếp chém chết Thiên Thi đạo nhân, sau đó đem Thiên Thi đạo nhân luyện chế thành khôi lỗi. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch Thiên Thi đạo nhân ký ức, tự nhiên cũng có thể biết Thiên Đế Linh Kiếm hạ lạc. Đây không nghĩ tới, Lý Hảo Thiên thế mà phái người tới cản trở. Cái này Lâm Tú Y đã là hàng thật giá thật cổ thánh cao thủ, mà Nhật Nguyệt Trúc Long thực lực đồng dạng cường hãn, cũng là đủ để so sánh cổ thánh tồn tại. Một người một rồng liên thủ, khó có thể đối phó. Tây Hà Bảo Sơn bên trong, nhân thủ khan hiếm, Lý Ngạo Tuyết lính quân thảo phạt, Mục Bất Phàm, Hoàng Diễm, Mặc Vũ đám người toàn bộ đi theo ra, lưu tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong chỉ có Bạch Trần cùng Bạch Thanh Hà hai người. Thiên Thi đạo nhân trốn ở Mục Vân đằng sau, lén lén lút lút bộ dáng, hiển nhiên là muốn đục nước béo cò. Lão tạp toái, không cần bọn hắn đồng thủ, ta người thứ nhất giết ngươi. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Thiên Thi đạo nhân, vung lên bàn tay, hung hăng một trưởng đánh rơi. Phịch một tiếng, đánh nổ Thiên Thi đạo nhân đầu, tiên huyết ấp tung tóe mà ra. Thiên Thi đạo nhân trên mặt tràn ngập kinh ngạc hoảng sợ thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân thật dám động thủ giết hắn. Ngươi làm gì? Lâm Tú Y cùng Nhật Nguyệt Trúc Long thấy thế đều là dọa đến thần sắc đại biến. Phải biết, Thiên Thi đạo nhân có thể là thiên đế tuần thú, Mục Vân cũng dám giết chết. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quả thực lệnh người hãi nhiên. Xong, Thiên Thi đạo nhân chết rồi, chúng ta thế nào cùng Hảo Thiên trưởng môn giao nộp? Lâm Tú Y thần sắc hoảng hốt. Lý Hảo Thiên điểm danh muốn đem Thiên Thi đạo nhân bắt về, bởi vì Thiên Thi đạo nhân còn cất giấu thiên đế linh kiếm. Nếu như không đem thiên đế linh kiếm cướp đến tay, Lý Hảo Thiên là tuyệt đối không dám xưng vương. Đáng chết, tiểu tạp chủng này thật là hung áp, liền thiên đế tuần thú cũng dám giết. Nhật Nguyệt Trúc Long nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra hung quang, nhanh làm thịt hắn, cùng Thiên Thi đạo nhân thi thể cùng một chỗ mang về. Tốt, Lâm Tú Y hô quát một tiếng, lúc này phóng xuất ra thiên đạo pháp tướng. Hắn thiên đạo pháp tướng là một bức địa ngục đồ đằng, tràn ngập núi thây biển máu, núi đao biển lửa hình ảnh. Quả nhiên là tiền nhiệm Thiên Thi đạo nhân pháp tướng, hắn đã hoàn toàn kế thừa tới. Mà lại, tại vốn có thiên đạo pháp tướng cơ sở bên trên, khí tức của hắn không ngừng lớn mạnh. Tật mệnh hỏa nguyên tai khí hỗn hợp tại địa ngục đồ đằng bên trong, toàn bộ địa ngục dược khí âm trầm, lệnh người sợ hãi. Hô! Lâm Tú Y vung tay lên, hắc khí bừng bừng địa ngục đồ đằng hung hăng hướng phía Mục Vân nghiền ép xuống tới. Toàn bộ Tây Hà Bảo Sơn phảng phất cũng biến thành dược khí âm trầm, một mảnh thê thảm chi sắc. Tôn chủ cẩn thận! Bạc Trần kinh hô lên. Thiết giáp bảo long hiện thân, Mục Vân sắc mặt chấn định, lúc này triệu hồi ra thiết giáp bảo long. Cuồng bạo sắt thép quái thú đột ngột nổi lên, kim loại nặng thân thể dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Ngao! Thiết giáp bảo long ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng xông về phía trước đi. Đối diện vọt tới Lâm Tú Y thiên đạo pháp tướng không có chút nào e ngại. Con súc sinh này giao cho ta, ngươi đi đối phó Mục Vân. Nhật Nguyệt Trúc Long ngữ khí kéo dài, đón thiết giáp bảo long bay lượn mà đi. Thiết giáp bảo long là lạnh như băng sát lục quái vật, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, hắn cũng không e ngại. Trúc Long tiền bối cẩn thận! Lâm Tú Y thả người bay vọt mà xuống, hướng phía Mục Vân đánh giết mà đi. Nhật Nguyệt Trúc Long cuốn lấy thiết giáp bảo long, mặc dù hắn cũng đánh không lại thiết giáp bảo long, đây đánh hóa nhau vẫn là có thể. Mà Mục Vân không có thiên đạo pháp tướng, rõ ràng không phải Lâm Tú Y địch thủ. Lâm Tú Y chỉ nghĩ tốt chiến tốt thắng, không có bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, trực tiếp dùng thiên đạo pháp tướng nghiền ép xuống tới, muốn đem Mục Vân sống sờ sờ nghiền chết. Ha ha ha! Mục Vân, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Cảnh giới chinh lịch chính là cái này tuyệt vọng, cảnh giới nghiền ép, ngươi như thế nào ngăn cản? Lâm Tú Y cười ha hả. Ban đầu ở Bồng Lai Tiên Đảo, Mục Vân đại chiến Thi Thiên Liệt, có thể chiến thắng khá có chút may mắn. Mà bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho Mục Vân lần thứ hai may mắn cơ hội. Khí tức của hắn so với ngày xưa Thi Thiên Liệt cũng là không thua bao nhiêu. Tự thân tật mệnh hỏa nguyên cùng địa ngục pháp tướng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, không ngừng nghiền ép lấy Mục Vân. Mục Vân hô hấp ngạt thở, có chút thở không nổi. Tại thiên đạo pháp tướng nghiền ép hạ, thật sự là liền xuất thủ đều khó khăn. Bạch Trần đứng ở đằng xa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Loại cảnh giới này chiến đấu, hắn cũng không có cách nào nhúc tay. Phá Quân Đỉnh! Mục Vân hít sâu một hơi, tế ra Phá Quân Đỉnh. Hóa Thuấn hắn đem Phá Quân Đỉnh dỡ xuống, cấp tốc gây dựng lại thành Một mặt tấm thuẫn, một mực ngăn tại thân trước, bịt một tiếng, đem Lâm Tú Y khí tức ngăn trở. A, Lâm Tú Y hơi kinh hãi, trầm giọng nói: cái này phá quân đỉnh là chúng ta cửu đỉnh phái pháp bảo, cho ta lấy ra hai tay của hắn tề xuất. Từng đạo trưởng ảnh gào thét mà ra, phô thiên cách địa thẳng hướng Mục Vân. Liền xem như phá quân đỉnh hộ thuẫn cũng khó có thể ngăn cản. Cử luôn Mục Vân quát lên một tiếng lớn, đem phá quân đỉnh hóa thành cử luôn, đột nhiên va chạm mà ra, tránh thoát Lâm Tú Y trường kích. Chợt hắn rút ra xích linh thương, mượn cử luôn va chạm chi thế trở lại bảo sát mà tới. May mắn hắn từng dùng qua phá quân kiếm trang, cho nên sử dụng cái này phá quân đỉnh cũng là phi thường thuần thục, phá giải trọng trang dễ như trở bàn tay. Cơ hồ ngay tại trong một ý niệm, Lâm Tú Y thần sắc khẽ biến. Tu vi của hắn nội tình trung quy là so ra kém Thi Thiên Liệt thâm hậu. Đây chỉ là dịch dung được đến tu vi phi thường trống rỗng. Mà Mục Vân lái cử luôn xung phong mà đến, xích linh thương cửu giai phù văn tạc lên, phong mang rồi không thể đỡ. Lâm Tú Y không dám đón đỡ, khá có chút chật vật lăn lộn tránh đi. Bạch Trần thấy cảnh này lập tức mừng rỡ không thôi, nghĩ không ra Mục Vân lại lợi hại như thế, tại cổ thánh cao thủ áp chế xuống còn có phản kích chỗ trống. Nếu như đổi lại hắn, chỉ sợ sớm đã bị thiên đạo pháp tướng nghiền ép mà chết rồi. Minh chủ đại nhân, lão phu đến giúp ngươi đúng lúc này. Một giọng già nua vang lên, lại là Bách Luyện Sơn Trang đại trưởng lão Bạch Thanh Hà đến. Bạch Thanh Hà cũng là Thanh Vân Thánh Minh nhân vật cao tầng, tu vi đã đạt tới đại thánh cực vị cảnh. Mặc dù đời này không có chút nào tấn thăng cổ thánh hy vọng, đây thực lực cũng rất là không tầm thường. Bạch Thanh Hà bang rút ra trường kiếm, hướng phía Lâm Tú Y đâm tới. Bạch trưởng lão đến hay lắm. Mục Vân ngửa mặt lên trời cười to, đem phá quân đỉnh tháo gỡ thành một thanh khổng lồ mà cổ phác phi kiếm. Hắn giẫm lên phi kiếm, vung lên xích linh thương, lăng không chấn sát xuống. Bạch Thanh Hà từ sau giáp công, Lâm Tú Y lập tức đỡ trái hở phải, bộ dáng chật vật. Trúc Long tiền bối, cứu mạng Lâm Tú Y hô lên. Hắn mặc dù có cổ thánh thực lực, nhưng chỉ có vẻ ngoài, cũng không có chân chính nắm giữ thiên đạo pháp tướng uy lực. Đụng phải Mục Vân liên thủ với Bạch Thanh Hà giáp công, hắn lập tức hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Nhật Nguyệt Trúc Long thần sắc nghiêm trọng, tình huống của nó cũng không khá hơn chút nào. Mục Vân thiết giáp bảo long là đại thánh thú bên trong hung tàn nhất tồn tại, cũng không có dễ đối phó như vậy. Nhật Nguyệt Trúc Long trên thân thể đã xuất hiện không ít vết trào vết thương. Lâm Tú Y thấy thế không ổn, trở tay một tôn thiên đạo pháp tướng hướng phía Bạch Thanh Hà đánh tới. Lão già, nổ chết ngươi. Lâm Tú Y cắn răng, biết rõ tự thân lâm vào vây khốn, nếu như không cần lôi đình thủ đoạn, khó mà thoát thân. Hắn thôi động khí tức trực tiếp dẫn bảo thiên đạo pháp tướng. Ầm ầm, thiên đạo pháp tướng nổ tung, phảng phất địa ngục sụp đổ, vô số dược dị ma khí, vô số khủng bố oan hồn, còn có khô lâu cùng tật mệnh khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi mà lên. Mục Vân sắc mặt đột biến, nghĩ không ra Lâm Tú Y chó cùng rứt dậu vậy mà dẫn bảo thiên đạo pháp tướng. Bạch Thanh Hà cũng là đột nhiên biến sắc, muốn tránh đi đã tới không kém. Thiên đạo pháp tướng nổ tung, một đóa màu đen mây hình nấm dâng lên, phương viên mười dặm đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, cả phiến thiên địa hóa thành địa ngục thế giới, khắp nơi đều là thâm trầm hắc khí, bén nhọn tiếng ruột khóc sói chu chói tai chi cực. Đại trưởng lão Bạch Trần kinh hô một tiếng, chỉ gặp Bạch Thanh Hà lọt vào oanh tạc, già nua thân thể nháy mắt biến thành bột mịn, liền xương vụn đều không có lưu lại, trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Thiên đạo pháp tướng uy lực nổ tung quả thực là khủng bố. Trúc Long tiền bối, chúng ta rút Lâm Tú Y thoát thân ra, nói một tiếng. Nhật Nguyệt Trúc Long cũng không dám ham chiến, cuống quýt bay đến bầu trời. Lâm Tú Y cưới Nhật Nguyệt Trúc Long chạy trối chết. Giết người, còn nghĩ chạy lưu lại cho ta. Mục Vân nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ, lúc này giẫm lên Phá Quân phi kiếm, đột nhiên xông bay lên trời, một thương hung hăng hướng phía Lâm Tú Y đánh tới. Trúc Long tiền bối, nhanh a! Lâm Tú Y một trận sợ hãi, cuống quýt thúc giục nói. Yên tâm, hắn đuổi không kịp. Nhật Nguyệt Trúc Long một mặt bình tĩnh. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, giống như cực nhanh, nháy mắt ẩn vào đám mây, không thấy bóng dáng. Lâm Tú Y thở dài một hơi, coi là chạy thoát. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được một trận kinh thiên động địa gào thét. Cứu cực thuấn sát đại pháp Mục Vân trong nháy mắt di động, từ đằng xa bảo sát mà đến, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tú Y trước mặt. Ngươi, Lâm Tú Y dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp. Không được! Nhật Nguyệt Trúc Long thấy tình thế không ổn, thân thể lật một cái, đem Lâm Tú Y văng ra ngoài, một mình bỏ chạy mà đi. Lâm Tú Y a một tiếng kinh hô, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Mục Vân ánh mắt phát lạnh, lăng không một thương giết ra, đem Lâm Tú Y chém thành hai đoạn. Bàn tay hắn một chiêu thôn phệ huyết mạch vận chuyển, cướp đoạt Lâm Tú Y linh khí. Mặc dù Lâm Tú Y thiên đạo pháp tướng bể mất, đây hắn tự thân là cổ thánh, linh khí cũng là rất là đầy đủ. Mục Vân lập tức cảm thấy, hắn thiên đạo pháp tướng đã có cô đọng dấu hiệu. Nếu như có thể lại chém giết một cái cổ thánh, hắn khẳng định có thể cô đọng thiên đạo pháp tướng. Đây phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới cổ thánh cấp bậc cao thủ, chỉ còn lại một cái. Không sai, chính là Lý Hạo Thiên toàn bộ tam nguyên giới. Trước mắt cổ thánh cao thủ, chỉ có Lý Hạo Thiên một người. Nếu như là Thi Thiên Liệt, Thiên Thi Đạo Nhân là Ác Lang, kia Lý Hạo Thiên chính là mãnh hổ. Chân chính mãnh hổ, hắn nội tình so với Thi Thiên Liệt cùng Thiên Thi Đạo Nhân lợi hại nhiều lắm. Vô Thượng Thần Đế 240 chương 2386 cắt nhường linh kiếm nguyên hỏa bảng thứ 15 thực cốt lãnh hỏa. Liền trên tay Lý Hạo Thiên, hắn còn nắm giữ lấy một bộ tứ phẩm thánh quyết, chính là tiếng tăm lừng lấy chư thiên thập bát áo nghĩa một trong. Truyền thuyết cuối cùng nhất tòa cổ đỉnh cũng trên tay hắn. Người này nổi tỉnh, thâm bất khả chắc. Nếu như đánh lên, Mục Vân bây giờ không có phần thắng. Trừ phi hắn cũng có thể luyện ra thiên đạo pháp tướng. Đây hắn nghĩ luyện ra thiên đạo pháp tướng, nhất định phải lại cướp đoạt một cái cổ thánh linh khí. Mà tam nguyên giới cổ thánh chỉ còn lại Lý Hạo Thiên một người. Không giết chết Lý Hạo Thiên, hắn không có cách nào rèn luyện thiên đạo pháp tướng. Đây nếu như không có thiên đạo pháp tướng, hắn liền giết không chết Lý Hạo Thiên. Đây quả thực là một cái ngõ cụt. Đánh vỡ ngõ cụt biện pháp cũng là có, chính là luyện hóa tam muội chân hỏa. Đây cái này tam muội chân hỏa như thế nóng bỏng, Mục Vân cũng không biết như thế nào luyện hóa. Hắn lắc đầu tập trung ý chí, đường cũ trở về, đã thấy Bạch Trần thần sắc ảm đạm đờ đẫn đứng tại chỗ. Bớt đau buồn đi, Mục Vân nhẹ giọng an ủi nhất cái, thu liếm hảo Bạch Thanh Hà cho cốt, giao cho Bạch Trần. Chợt, Mục Vân lực chú ý rơi vào Thiên Thi Đạo Nhân trên thi thể. Thừa dịp Thiên Thi Đạo Nhân thi cốt còn chưa nguội đi, hắn vội vàng đem Thiên Thi Đạo Nhân luyện chế thành khôi lỗi, cướp đoạt trí nhớ của hắn. Lập tức Thiên Thi Đạo Nhân ký ức, Mục Vân toàn bộ nhìn thấy. Nguyên lai Thiên Thi Đạo Nhân thông qua Thiên Đế khảo hạch, hoàn toàn chính xác thành vì Thiên Đế tuần thú. Nhưng là hắn liền Thiên Đế mặt đều chưa thấy qua. Thiên Đế loại này cấp bậc nhân vật là trí cao vô thượng tồn tại, hắn không có tư cách yết kiến Thiên Đế đồng tử. Mục Vân lật xem Thiên Thi Đạo Nhân ký ức, phát hiện Thiên Thi Đạo Nhân tiếp xúc đến người là Thiên Đế tòa hạ đồng tử. Cái này đồng tử không phải người khác, lại chính là Khôn Hư Giới Tử Linh Công Hội hội trưởng, người xưng Tử Linh Thánh Vương. Thiên Đế giấy bổ nhiệm, Thiên Thi Đạo Nhân cũng là chuẩn bị đưa cho Tử Linh Thánh Vương để báo đáp diều sắt chi ăn. Đây không nghĩ tới bị Lý Hạo Thiên cướp đi. Nguyên lai Tử Linh Thánh Vương vậy mà là Thiên Đế đồng tử. Mục Vân hơi kinh hãi, Thiên Đế đồng tử là có thể trực tiếp nhìn thấy Thiên Đế tồn tại, địa vị so với tuần thú còn muốn cao rất nhiều. Tử Linh Tông hội hội trưởng chính là thiên đế đồng tử, ngược lại là vượt quá Mục Vân ngoài ý liệu. Hắn đã điều động Đức Gia Nhĩ chui vào Tử Linh Tông hội, trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Đây cũng không biết Tử Linh Thánh Vương chính là thiên đế đồng tử. Có thể thấy được Tử Linh Thánh Vương ẩn tàng chi sâu. Thôi trước tìm tới thiên đế Linh Kiếm lại nói. Thiên đế Linh Kiếm, cái này là khắc chế giới vương lợi khí. Nếu như Lý Hạo Thiên dám can đảm xưng vương, hắn tay cầm thiên đế Linh Kiếm, liền có thể đem Lý Hạo Thiên trấn áp chém giết. Từ thiên thi đạo nhân trong trí nhớ, Mục Vân cũng tìm được thiên đế Linh Kiếm hạ lạc. Cái này thiên thi đạo nhân lại đem thiên đế Linh Kiếm chôn giấu trong lòng đất hạ 3.000 thước, thủ đoạn phi thường cẩn thận. Vậy mà chôn ở lòng đất 3.000 thước sâu như vậy, đáng tiếc vẫn là muốn bị ta móc ra. Mục Vân đem tam mũi chân hỏa thu nhập hoàng tuyển đồ bên trong. Tạm thời chứ tốt. Chợt triệu hồi ra thiết giáp bảo long. Phi thân tiến nhập thiết giáp bảo long thể nội. Khống chế thiết giáp bảo long. Chui vào Tây Hà Bảo Sơn lòng đất. Không ngừng đào sâu xuống dưới. Không sai. Thiên thi đạo nhân lúc trước làm loạn Tây Hà Bảo Sơn. Sau đó liền đem thiên đế Linh Kiếm chôn ở lòng đất. Cái này thiên đế Linh Kiếm ngay tại Tây Hà Bảo Sơn trong lòng đất. Thật sự là ai cũng nghĩ không ra. Mục Vân không ngừng đào sâu xuống dưới. Thiết giáp bảo long lực phá hoại kinh người. Lại cứng rắn đất đá. Tại móng của nó hạ. Cũng giống như đậu hũ yếu ớt. 3.000 thước chi sâu, Mục Vân chỉ phí một ngày thời gian, liền đào được ngọn nguồn. Tại trước mắt hắn, là một mảnh rất là rộng lớn hang đá không gian, hang đá bên trong chính trưng bày nhất tấm lệnh bài. Khối này lệnh bài toàn thân kim sắc, in một cái kiếm chữ, mặt sau là một thanh trường kiếm phù điêu đồ án. Đây chính là thiên đế Linh Kiếm. Thiên đế Linh Kiếm không phải một thanh kiếm, mà là nhất tấm lệnh bài có thể trấn áp giới vương. Mục Vân thần sắc hơi động, từ thiết giáp bảo long thân thể bên trong ra, vừa muốn đem thiên đế Linh Kiếm cướp lấy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện đứng tại Mục Vân trước mặt, mỉm cười nhìn hắn. Mạc Sầu Đại Sư. Mục Vân giật nảy cả mình, cái này người, vậy mà là Thiên Cơ Các Mạc Sầu Đại Sư. Thiên Cơ Các bên trong người, thật sự là xuất vừa nhập thần. Mục Vân không nghĩ tới trong lòng đất 3.000 thước hạ cũng có thể đụng tới Thiên Cơ Các người. Mục Vân tiểu hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Sầu Đại Sư cười nói. Mạc Sầu Đại Sư, ngươi tới nơi đây làm gì? Mục Vân hỏi. Thực không dám giấu giếm, ta là vì Thiên Đế Linh Kiếm mà đến. Ta đã sớm tại địa phương này. Đáng tiếc chúng ta Thiên Cơ Các quy định tuyệt không thể cướp đoạt bất luận cái gì bảo vật. Chỉ có thể thông qua giao dịch thủ đoạn. Ta nhìn cách này thiên đế Linh Kiếm, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghĩ cầm cũng không dám cầm. Mạc Sầu Đại Sư thở dài nói. Các ngươi Thiên Cơ Các lại có như thế quy định. Mục Vân nhìn không được cười lên. Nguyên lai Mạc Sầu Đại Sư một mực tại nơi này, chỉ là ngại vì Thiên Cơ Các quy định, không dám lung tung cướp đoạt bảo vật. Thiên đế Linh Kiếm loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta phi thường muốn. Không biết Mục Vân tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Ngươi muốn cái gì đồ vật, ta có thể lấy ra trao đổi. Mạc Sầu Đại Sư mỉm cười nói. Mục Vân trong lòng khẽ động, cái này thiên đế Linh Kiếm hắn cũng muốn, không muốn dễ dàng như vậy liền cắt nhường ra ngoài. Nghe nói ngươi tập hợp đủ tam nguyên chí bảo, không biết ngươi để luyện ra tam mũi chân hỏa không có? Nếu như muốn luyện hóa tam mũi chân hỏa, ta có thể giúp hỗ trợ. Mạc Sầu Đại Sư xuất ra một cái đan dược, nói, cái này là đặc thủ nguyên đan, thiên mạch đan, là luyện hóa nguyên hỏa thiết yếu đan dược. Có thiên mạch đan, ngươi luyện hóa nguyên hỏa, kinh mạch liền sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Loại đan dược này giá trị liên thành, mà lại có tiền cũng rất khó mua được. Chỉ cần ngươi chịu đem thiên đế Linh Kiếm cắt nhường cho ta, ta nguyện ý dùng viên này thiên mạch đan trao đổi. Ô, Mục Vân trong lòng khẽ động. Nếu như có thể luyện hóa tam mũi chân hỏa, thực lực của hắn tuyệt đối tăng vọt, mà lại rất có thể luyện ra thiên đạo pháp tướng. Đến thời điểm cũng không cần sợ hãi Lý Hạo Thiên. Đây thiên đế linh kiếm hiệu quả đặc biệt cũng là làm người tâm động. Thiên đế linh kiếm đối phó giới vương có mãnh liệt trấn áp sát thương uy lực. Nếu như Lý Hạo Thiên thật dám xưng vương, Mục Vân có thiên đế linh kiếm nơi tay, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Đây nếu như Lý Hạo Thiên nhẫn nại không phát, hắn cái này thiên đế linh kiếm liền vô dụng, hơn nữa còn lãng phí luyện hóa tam muội chân hỏa cơ hội. Mục Vân cắn răng trong lòng tính toán, ta lại cho ngươi một cái hạt giống, là thất kiếp trảm long huyết trung cực hạt giống, đại biểu cho ảnh kiếp. Nếu như ngươi có thể chịu được được khổ sở, nhai nát nuốt mất, liền có thể nắm giữ ngựa ảnh chi pháp, thuận lợi luyện thành thất sát lang ảnh. Mạc Sầu đại sư xuất ra một cái hạt giống, hạt giống này toàn thân biến thành màu đen, vô số xúc tu quái ảnh dọc theo đến, lệnh người dùng mình. Ngươi nói cái gì? Mục Vân giật nảy cả mình. Thất kiếp trảm long quyết, một chiêu cuối cùng này, thất sát lang ảnh, trăm vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện thành. Nhưng bây giờ, Mạc Sầu đại sư lại cho ra một cái trung cực hạt giống. Chỉ cần luyện hóa hạt giống này, liền có thể nắm giữ ảnh kiếp huyền bí. Nhưng là, Mạc Sầu đại sư sắc mặt nghiêm túc lên, nói, viên này ảnh kiếp hạt giống phi thường đắng chát, nếu như ngươi nhai nát nuốt sẽ phi thường thống khổ, rất có thể sẽ chết. Trong tay ta có làm dịu thống khổ thuốc hay, ngươi chỉ cần chịu xuất ra thiết giáp bảo long trao đổi, ta liền có thể đem thuốc hay cho ngươi. Mục Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, Mạc Sầu đại sư mở ra giá tiền có thể nói là phi thường phong phú. Một cái ảnh kiếp hạt giống tăng thêm một cái thiên mạch đan, đổi một thanh thiên đế linh kiếm, thế nào nhìn đều không lỗ. Mạc Sầu đại sư, cái này làm dịu thống khổ thuốc hay, ta cũng không cần, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi, ngươi đem ảnh kiếp hạt giống cùng thiên mạch đan cho ta, cái này thiên đế linh kiếm chính là của ngươi. Mục Vân đáp ứng, khoản giao dịch này hắn tuyệt đối không lỗ. Mạc Sầu đại sư đại hỉ, cười nói, rất tốt, rất tốt, cuộc mua bán này ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đây ảnh kiếp hạt giống thật rất đắng, ngươi cưỡng ép nuốt khả năng hồi chịu không được khổ sở mà chết. Suy nghĩ lại một chút đi, chỉ cần đem thiết giáp bảo long đưa cho ta, ta liền cho ngươi một cái thuốc hay. Không cần. Mục Vân lắc đầu, hắn tiền nhiệm nắm giữ rất nhiều thánh thú khôi lỗi, nhưng bây giờ trong tay hắn thánh thú khôi lỗi chỉ có thiết giáp bảo long một đầu, hắn cũng không muốn đưa ra ngoài. Tốt à, Mạc Sầu đại sư cũng không còn nói nhảm, đem thiên mạch đan cùng ảnh kiếp hạt giống đưa cho Mục Vân, nhưng chính sau lấy đi thiên đế linh kiếm. Mạc Sầu đại sư, ta lúc nào có thể gặp lại ngươi? Mục Vân hỏi. Khả năng không có cơ hội, Mạc Sầu đại sư lắc đầu. Vì cái gì? Mục Vân vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì ta cho ngươi ảnh kiếp hạt giống thực sự quá đắng, nếu như ngươi ăn hết thật sẽ chết. Coi như ngươi có thể nấu được bất tử, đây ngươi không có thiên đế linh kiếm, ngươi đánh không lại Lý Hạo Thiên. Các loại Lý Hạo Thiên lên làm giới vương, hắn muốn giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Mạc Sầu đại sư lắc đầu nói, thiên đế linh kiếm sự tình, Lý Hạo Thiên biết. Mục Vân sắc mặt đột biến. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên cơ các không chỉ một mình ta, còn có người khác tại làm buôn bán tình báo tin tức sinh ý. Nơi này tình báo tuyệt đối không thể gạt được Lý Hạo Thiên, Mạc Sầu đại sư nói. Mục Vân đôi mắt trầm xuống. Nếu như Lý Hạo Thiên thật biết nơi này tin tức, kia hắn khẳng định không kiêng nể gì cả. Đến thời điểm hắn tự lập làm vương, thành vì tam nguyên giới giới vương, thu hoạch được thiên đế ban thưởng, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Ngươi đây là ngõ cụt. Nếu như ngươi không cắt nhường thiên đế linh kiếm, Lý Hạo Thiên biết thiên đế linh kiếm trong tay ngươi, hắn đánh chết cũng không dám tự lập làm vương. Chỉ có chờ ngươi cắt nhường ra, hắn mới dám xưng vương. Sau đó hắn nhất xưng vương, ngươi liền xong đời rồi. Ngươi lợi hại hơn nữa, có thể đánh được giới vương, cho nên ngươi thế nào đều là chết. Ta nói chúng ta không có cơ hội gặp lại, không phải gạt ngươi. Mạc Sầu đại sư chậm ung dung thu hồi thiên đế linh kiếm, mỉm cười chuyển thân rời đi. Lão hồ ly này. Mục Vân cắn răng. Cái này Mạc Sầu đại sư, khả năng quay đầu liền sẽ đi Cửu đỉnh phái. Hướng Lý Hạo Thiên chào hàng nơi này tình báo tin tức. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn thiên cơ các chính là làm cái này. Hắn cũng không thể ngăn. Thôi. Ta cầm tới thiên mạch đan cùng ảnh kiếp hạt giống. Có thể luyện hóa tam muội chân hỏa. Còn có thể tu luyện thất sát lang ảnh. Ta liền không tin. Còn không đánh lại Lý Hạo Thiên. Coi như hắn thành giới vương. Ta cũng muốn chém giết hắn. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Khoản giao dịch này hắn là tuyệt đối không lỗ. Một thanh thiên đế linh kiếm. Đổi đến thiên mạch đan cùng ảnh kiếp hạt giống. Nháy mắt tiêu diệt hắn hai đại nan đề. Hắn lúc này lái thiết giáp bảo long, rời đi nơi đây trở về Tây Hà Bảo Sơn. Vô thượng thần đế 240 chương 2387 tấn thăng cổ thánh rất nhanh. Mục Vân trở lại Tây Hà Bảo Sơn đại điện. Bế quan tu luyện. Tại tu luyện trước đó, hắn điều động thiên thi đạo nhân ra ngoài. Đi tới khôn hư giới tử linh công hội. Bí mật hội kiến tử linh thánh vương. Thiên thi đạo nhân là hắn khôi lỗi, tử linh thánh vương tự nhiên không biết. Cái này tử linh thánh vương, mặt ngoài là tử linh tông hội hội trưởng. Đây trên thực tế, lại là thiên đế tòa hạ đồng tử. Từ trên người hắn, có lẽ có thể thám thính đến thiên đế bí mật. Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. An bài thỏa đáng về sau, Mục Vân chính thức bế quan. Đại điện bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng, nhìn xem trong tay thiên mạch đan. Viên này thiên mạch đan, toàn thân tròn trịa, trắng lóa như tuyết, tản mát ra thanh lương mùi thuốc. Đã thấy đan dược mặt ngoài, có kinh mạch đồng dạng đường vân, dư thừa linh khí, từ đan dược bên trong lan tràn ra. Mục Vân cũng sẽ luyện đan chi pháp. Hắn một ánh mắt chính là nhìn ra, cái này thiên mạch đan chất liệu. So với hắn lúc trước luyện chế thiên tâm cực đạo đan, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ùm ụt. Hắn ngưỡng hầu đem đan dược nuốt vào, lập tức một cỗ hơi lạnh dược khí ở trong cơ thể hắn tan ra. Từng sợi dược khí không ngừng hướng hắn kinh mạch lan tràn mà ra. Kinh mạch của hắn bao trùm lên nhất tầng nhàn nhạt màng mỏng. Cỗ này màng mỏng mơ hồ trong suốt, lại là tương đương cứng cỏi. Đem hắn kinh mạch một mực bảo vệ. Cái này thiên mạch đan không tệ, hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ kinh mạch. Mục Vân nhẹ gật đầu, chợt gọi ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa lơ lửng ở trong đại điện. Đại diện bên trong nhiệt độ cũng là nháy mắt đề thăng. Hừng hực nhiệt độ cao từ tam muội chân hỏa bên trong phát ra. Hùng hồn đại đạo khí tức không ngừng bốc lên. Cái này tam muội chân hỏa ẩm chứa thiên đạo, địa thế, nhân pháp huyền bí, ngọn lửa màu u lam, hừng hực vô song, cường hoành linh khí, không ngừng phát ra. Nếu như có thể đem cái này tam muội chân hỏa luyện hóa, đối tu luyện cũng là rất có ích lợi. Mục Vân hít sâu một hơi, vấy tay một cái trực tiếp nuốt tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa phảng phất nhất khối than lửa, rơi vào đan điền của hắn bên trong. Lập tức, Mục Vân thể nổi giấy lên lửa lớn rừng rực, hừng hực hỏa diễm, điên cuồng nổ tung. Máu tươi của hắn phảng phất thành nham tương, không ngừng tại cơ thể bên trong dòng nước chảy. Ngũ tạng lục phủ truyền đến một cỗ như tê liệt bỏng. Mục Vân cắn răng, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi. Cái này tam muội chân hỏa, lực trùng kích quả nhiên là khủng bố. Lập tức, Mục Vân cảm thấy kinh mạch thừa nhận to lớn xung kích. Tam muội chân hỏa hỏa lãng. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Không ngừng. Đánh thẳng vào trong kinh mạch của hắn bẩn. May mắn kinh mạch của hắn Có thiên mạch đan thủ hộ, tại mãnh liệt xung kích hạ, yêu nguyên vững như bàn thạch, không có chút nào bị hao tổn. Mục Vân cắn chặt hàm răng, thừa nhận tam muội chân hỏa xung kích, đây mới thực là nguyên hỏa, có thiên địa bản nguyên năng lượng, so với bạch hổ thánh hỏa lợi hại nhiều. Coi như hắn có thiên mạch đan, muốn đem luyện hóa cũng không phải chuyện dễ dàng. Dần dần, Mục Vân kinh mạch bắt đầu mở rộng, tại tam muội chân hỏa tầm bổ hạ, kinh mạch của hắn lớn mạnh trọn vẹn gấp đôi. Thân thể của hắn mệnh mạch đi qua tam muội chân hỏa rèn luyện, cũng là dần dần cường hãn lên. Còn có hắn khí huyết, cũng là không có mảy may tạp chất. Khí huyết bên trong tạp chất đều bị tam muội chân hỏa rèn luyện rơi. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn một tháng thời gian, Mục Vân đều tại luyện hóa tam muội chân hỏa. Hắn thân thể làn ra giống như ngọc thạch, ngọc nhuận có ánh sáng. Tam muội chân hỏa không ngừng rèn luyện, hắn lập tức có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đến cuối cùng, tam muội chân hỏa chiếm cứ tại hắn trong đan điền, giống như một vành mặt trời, không ngừng tản mát ra quang huy rực rỡ. Mục Vân quanh thân khí tức đều quanh quẩn lấy tam muội chân hỏa lưu chuyển, giống như trăm sông đổ về một biển, sinh sôi không ngừng. Hô, Mục Vân hít thở một hơi thật sâu, giống như trường kình, đem đại điện bên trong linh khí toàn bộ thôn nạp mà đến. Bên ngoài Tây Hà Bảo Sơn linh khí cũng là nháy mắt tụ đến. Trong khoảnh khắc, đại điện chung quanh mười mấy đầu thiên địa linh mạch lập tức bị Mục Vân luyện hóa sạch sẽ. Cả người hắn giống như cá voi hút nước, luyện hóa khí tức thủ đoạn so với dĩ vãng không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Luyện hóa thành công, Mục Vân trong lòng vui mừng, hắn lúc này đã thuận lợi luyện hóa tam muội chân hỏa. Sau lưng của hắn đản sinh ra một đạo rộng rãi đồ đằng. Đạo này đồ đằng có tam tai cửu nạn bộ dáng, vô số thiên tai, vô số địa hỏa không ngừng đan xen trong đó. Thiên đạo pháp tướng, đây chính là hắn thiên đạo pháp tướng. Thiên đạo pháp tướng rốt cuộc rèn luyện ra, Mục Vân vui mừng quá đỗi. Tam muội chân hỏa linh khí quả nhiên bàng bạc, trực tiếp để hắn rèn luyện ra thiên đạo pháp tướng. Tu vi cảnh giới của hắn cũng là tuyên cáo đột phá, bước vào cổ thánh tiểu vị cảnh hàng ngũ. Cổ thánh cảnh giới rốt cuộc tấn thăng. Lúc này Mục Vân khí tức vô cùng rộng rãi, khí huyết trên người đều hội tụ đến thiên đạo pháp tướng bên trong. Hắn thiên đạo pháp tướng chính là một bức tận thế thiên tai đồ đằng. Vô số kinh lôi thiểm điện, vô số phong tuyết bão vũ không ngừng đan xen. Chợt tại tận thế thiên tai trong tấm hình hiện ra một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh, giống như chiến thần. Đạo thân ảnh này bộ dáng cùng Mục Vân rất là tương tự, đây khí tức phi thường âm lệ, cuồng bạo thiên tai khí tức không ngừng xung kích mà ra. Thiên tai chiến thần, đây chính là ta thiên đạo pháp tướng. Mục Vân hít mắt nhìn chăm chú cái này thiên tai chiến thần. Cả tòa thiên tai chiến thần đứng ngạo nghễ ở trong đại điện, cơ hồ muốn đem mái vòm nứt vỡ. Khủng bố thiên tai khí tức không ngừng từ trên thân thiên tai chiến thần bạo phát đi ra. Mục Vân gọi ra thiết giáp bảo long, đem thiên tai hạt giống một lần nữa cướp lấy, luyện hóa đến trong cơ thể mình. Hắn thiên đạo pháp tướng khí tức lại lần nữa tăng vọt. Toàn bộ thiên tai chiến thần hất lên một bộ màu đen trọng giáp, nhìn uy mãnh vô song. Vô số thiên tai lôi điện khí tức không ngừng bạo phát đi ra. Mục Vân hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tiếp tục rèn luyện tự thân khí tức. Tai nan thiên tôn truyền thừa hạt giống, khí tức phi thường thâm hậu. Nếu như toàn bộ hấp thu luyện hóa, hắn thậm chí có thể tấn thăng thánh vương cảnh giới. Hắn yên lặng hấp thu, đem hạt giống này linh khí không ngừng tách ra ngoài, chợt chậm rãi hấp thu. Một đạo cứu cực nguyện rùa bí pháp cũng từ hạt giống bên trong tách ra ngoài, là tai nan thiên tôn ly biệt nguyện rùa. Ly biệt nguyện rùa là tai nan thiên tôn một mình sáng tạo bí pháp. Trong truyền thuyết đề cửu loại cứu cực nguyện rùa, lực sát thương rất là cường hoành. Mục Vân cảm ngộ ly biệt nguyền rùa phương pháp tu luyện. Hắn lúc này đã nắm giữ 7 loại cứu cực nguyền rùa. Phân biệt là ly biệt, biếm xúc, chấn họa, hóa phàm, thứ phối, rút xương, di hồn. Đối phó cổ thánh cảnh giới cao thủ, cứu cực nguyền rùa còn chưa đáng kể. Mục Vân tâm niệm vừa động, xuất ra một cái hắc sắc hạt giống. Ảnh kiếp hạt giống. Cái này là Mạc Sầu đại sư cho hắn đồ vật. Viên này ảnh kiếp hạt giống. Toàn thân đen nhánh. Một tia xúc tu quái ảnh. Từ hạt giống này bên trong dọc theo đến. Rất là quái dị. Mạc Sầu đại sư nói. Chỉ cần có thể luyện hóa hạt giống này. Liền có thể nắm giữ ảnh kiếp bí mật. Luyện thành thất sát lang ảnh. Đây một tích tắc này, Mục Vân cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Viên này ảnh kiếp hạt giống, vô cùng nguy hiểm, nếu như cứng ép nuốt vào, hắn tuyệt đối phải chết. Hắn tấn thăng cổ thánh về sau. Dự báo cát hung thủ đoạn. Càng ngày càng lợi hại. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy viên này ảnh kiếp hạt giống. Ẩm chứa đại tai kiếp khí tức. Nếu là tùy tiện luyện hóa. Chỉ sợ là một con đường chết. Mục Vân trầm ngâm xuống tới. Viên này ảnh kiếp hạt giống. Là lĩnh hội thất sát lang ảnh thiết yếu chi vật. Nếu như đặt vào không cần. Cũng là phung phí của trời. Dù sao. Thất sát lang ảnh là thất kiếp trảm long quyết trung cực sát chiêu. Lực sát thương đủ để so sánh tứ phẩm thánh quyết. Thậm chí là trong truyền thuyết chư thiên thập bát áo nghĩa. Báo. Tôn chủ, xảy ra chuyện Bạch Trần thanh âm từ đại điện ngoại truyền tới. Mục Vân nhíu nhíu mày, lúc này thu hồi ảnh kiếp hạt giống, đi ra đại điện bên ngoài. Bạch Trần có chuyện gì? Mục Vân hỏi. Bạch Trần đầu đầy mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Mục Vân khí tức rộng rãi. Hơn nữa còn tản mát ra thiên đạo bàng bạc chi uy. Hiển nhiên luyện ra thiên đạo pháp tướng. Chúc mừng tôn chủ, rốt cuộc tấn thăng cổ thánh cảnh giới. Bạch Trần kinh hỉ vạn phần nói. U, V, G, W, W, M. Mục Vân khẽ gật đầu. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trần lấy lại bình tĩnh. Nói. Tôn chủ. Việc lớn không tốt. Lý Hảo Thiên muốn tự lập làm vương. Hắn chuẩn bị tổ chức một trận giới vương yến. Mời người trong thiên hạ dự tiệc. Hắn muốn làm lấy khắp thiên hạ. Sắc phong tự mình làm danh giới vương. Đưa một chương yến thiếp tới. Mục Vân mở ra yến thiếp xem xét. Quả nhiên. Cái này là Lý Hảo Thiên yến thiếp. Hắn muốn mời người trong cả thiên hạ. Đi qua cửa đỉnh phái dự tiệc. Hắn muốn tại thiên hạ người chứng kiến hạ. Tự lập làm vương. Đến thời điểm. Hắn liền có thể thành vì tam nguyên giới giới vương. Nếu như hắn lên làm tam nguyên giới giới vương, liền có thể chúa tể toàn bộ thiên hạ. Cách này Lý Hảo Thiên khẩu khí thật lớn, thậm chí ngay cả chúng ta cũng muốn mời đi qua. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Hắn Thanh Vân Thánh Minh. Đang cùng cửu đỉnh phái khai chiến. Đây Lý Hảo Thiên giới vương yến. Liền hắn cũng muốn mời đi qua. Hiển nhiên là không có sợ hãi. Tôn chủ. Làm sao bây giờ, Lý Hảo Thiên dám mời chúng ta, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Bạch Trần ngưng trọng nói. Không cần e ngại. Ta đã tấn thăng cổ thánh. Mà lại. Ta còn luyện hóa tam muội chân hỏa. Lý Hảo Thiên muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Mục Vân ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh, sau cùng quyết chiến, rốt cuộc muốn tới. Lý Hảo Thiên muốn làm giới vương. Hắn tuyệt đối không thể ngồi thì mặc kệ. Nếu không. Lý Hảo Thiên một ngày xưng vương. Thu hoạch được thiên đế ban thưởng. Hậu quả khó mà lường được. 7 ngày sau đó. Chính là giới vương yến thời gian. Trận này giới vương yến. Mục Vân khẳng định là muốn đi. Sau cùng quyết chiến. Ngay một khắc này. Hắn đem Thanh Vân Thánh Minh đệ tử. Toàn bộ triệu tập trở về. Chuẩn bị dự tiệc. Cùng lúc đó toàn bộ tam nguyên giới cũng là phong khởi vân dũng. Lý Hảo Thiên nghĩ tự lập làm vương, cái này là thiên đại thịnh sự, toàn bộ thiên hạ đều chấn kinh. Một ngày hắn lên làm giới vương. Tam nguyên giới chính là long trời lở đất. Hết thảy thế lực sẽ bị tẩy bài. Mà Mục Vân Thanh Vân Thánh Minh. làm cửu đỉnh phái đại địch số 1. Tuyệt đối không có khả năng không đếm xỉa đến. Người trong thiên hạ ánh mắt lập tức tụ tập tới. Tất cả mọi người biết trận này giới vương yến sẽ là Mục Vân cùng Lý Hạo Thiên trung cực chi chiến. Mục Vân, ngươi có bao nhiêu đại phần thắng? Lý Ngạo Tuyết hỏi. Mặc dù Mục Vân đã tấn thăng cổ thánh, đây Lý Hạo Thiên thực lực lại là thâm bất khả chắc. Không biết đây vô luận như thế nào, trận này giới vương yến chúng ta nhất định phải đi. Mục Vân nắm chặt lại quyền, hắn cảm thấy mình thể nội khí vận hạt giống đang không ngừng lay động. Hắn luôn luôn vững như bàn thạch khí vận, giờ phút này có lắc lư dấu hiệu. Trận đại chiến này hắn rất có thể sẽ vấn lạc, rất có thể muốn bị Lý Hạo Thiên giết chết. Vô Thượng Thần Đế 240 chương 2388 giới vương yến, Mục Vân cũng không có e ngại. Cái này cuối cùng quyết chiến hắn cũng chờ mong thật lâu. Lần này tấn thăng cổ thánh, hắn cũng có chiến thắng Lý Hạo Thiên lực lượng. Đáng tiếc ảnh kiếp hạt giống còn vô pháp luyện hóa. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Nếu như có thể luyện hóa ảnh kiếp hạt giống, nắm giữ thất sát lang ảnh bí pháp, thực lực của hắn cũng có thể đề thăng không ít. Nhưng cũng tiếc, hạt giống này khí tức nguy hiểm quá lớn. Mục Vân nhưng cũng không dám tùy tiện nuốt. 7 ngày thời gian, nhoáng một cách mà qua. Mục Vân đem Bạch Hổ Thánh Hỏa quán trú đến thiết giáp bảo long thể nội. Tại Bạch Hổ Thánh Hỏa chống đỡ dưới, thiết giáp bảo long khí tức cũng là trở nên hung mãnh lên. Mục Vân rất là hài lòng, mang theo Thanh Vân Thánh Minh đệ tử trùng trùng điệp điệp đi tới Cửu Đỉnh Phái. Cửu Đỉnh Phái Sơn Môn phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa. Toàn bộ tam nguyên giới nhân vật có mặt mũi, toàn bộ đều đến. Hôm nay là Lý Hạo Thiên sắc phong giới vương thời gian, mọi người đều là trông mong mà trông mong. Từ khi Thi Thiên Liệt sau khi chết, thực thi thú tộc đàn long không đầu đã thành 5 bè 7 mảng, bất lực lại uy hiếp được Cửu Đỉnh Phái. Cái khác sống thái thản cử viên, long tây tộc, song dực ngân sư các loại chủng tộc, coi như liên thủ cũng không phải Cửu Đỉnh Phái địch thủ. Dưới áp lực to lớn, thất đại chủng tộc trừ Cửu Vĩ Miêu bên ngoài toàn bộ thần phục, không còn cùng Cửu Đỉnh Phái tướng tranh. Toàn bộ thiên hạ có thể cùng Cửu Đỉnh Phái chống lại thế lực chỉ có Mục Vân Thanh Vân Thánh Minh. Chủng tộc khác thế lực đã toàn bộ quy thuận. Hiện tại trận này giới vương yến, tất cả mọi người tin tưởng cái này là Mục Vân cùng Lý Hạo Thiên sau cùng quyết chiến. Mà trong mắt của mọi người, Mục Vân cũng không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Thiên hạ hơn phân nửa địa bàn đều tại Lý Hạo Thiên chúa tể bên trong. Mục Vân muốn tranh phong phi thường khó khăn. Chỉ cần Lý Hạo Thiên lại làm giới vương, hắn đem hùng bá toàn bộ tam nguyên giới. Mục Vân mang theo Thanh Vân Thánh Minh đệ tử bước vào Cửu Đỉnh Phái Sơn Môn. Bên cạnh hắn là Lý Ngạo Tuyết, Yến Nan Phi, Bạch Trần đám người. Phía sau là Thanh Vân Thánh Minh rất nhiều đệ tử. Thanh Vân Thánh Minh minh chủ Mục Vân Đại Thánh đến Cửu Đỉnh Phái tiếp dẫn đệ tử. Nhìn thấy Mục Vân đến, ngay tại chỗ cao giọng hô lên. Cửu Đỉnh Phái bên trong sơn môn, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Mục Vân thân bên trên. Mục Vân thu liếm khí tức, cũng không có bại lộ mình thực lực. Hắn tấn thăng cổ thánh sự tình ngoại nhân cũng không biết. Mục Vân đến, gia hỏa này chỉ là nửa bước cổ thánh, hắn lấy cái gì cùng Hạo Thiên cổ thánh đánh? Hiện tại hắn chết chắc, chỉ cần Hạo Thiên cổ thánh giết chết hắn, liền có thể dọn sạch chướng ngại, hùng bá thiên hạ. Mọi người thấy Mục Vân đến đều là xì xào bàn tán. Vạn Thú Cốc cốc chủ Hàn Bách Đại Thánh đến tiếp dẫn sứ người cao giọng la lên. Lại là Vạn Thú Cốc người cũng đến. Hàn Bách mang theo Hàn Ý, Bắc Minh Hùng chậm rãi tiến nhập Cửu Đỉnh Phái. Hiện tại Cửu Đỉnh Phái khí diễm quá phách lối, Vạn Thú Cốc cũng không dám công khai phản kháng. Đây tất cả mọi người biết, Hàn Bách cùng Lý Hạo Thiên thù hận không nhỏ. Mà Vạn Thú Cốc có một bộ tứ phẩm thánh quyết, lại là không thể khinh thường. Bắc Minh Hùng nhìn thấy Mục Vân, toàn thân run rẩy một chút, cúi đầu không dám nói lời nào, giống như sợ hãi Mục Vân sẽ đem hắn đầu nhập hỏa lô rèn luyện binh khí. Hàn cốc chủ, Hàn Y từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Vân đi tới mỉm cười chào hỏi. Mục đại minh chủ, lần này Lý Hảo Thiên tổ chức giới vương yến, mấy ngươi tới thể hiện rõ mưu đồ làm loạn, ngươi có gì thượng sách? Hàn Bách thấp giọng nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Mục Vân mỉm cười nói. Tử Linh công hội hội trưởng, Tử Linh thánh vương đại nhân đến tiếp dẫn đệ tử cao giọng tuân lệnh. Đã thấy bên ngoài có một đạo hồng bào thân ảnh chậm rãi tới. Cái này là một cái tướng mạo âm lệ lão giả, cái mũi giống như mỏ ưng, thân thể thon gầy không chịu nổi, phảng phất gió thổi qua liền hồi té ngã, chống một cái quài trượng, bước chân tập tễnh. Hắn một bộ đại hồng bào in thanh sắc lá phong đồ án, cái này là Tử Linh công hội đặc hữu trang phục. Lão giả này vậy mà là Tử Linh công hội hội trưởng, Tử Linh thánh vương. Tử Linh thánh vương đều đến, Hảo Thiên cổ thánh thể diện thật lớn. Nghe nói Tử Linh thánh vương là khôn hư giới càn khôn bảng bài danh đệ ngũ cao thủ, người này thực lực thâm bất khả chắc. Trận này yến hội thật sự là đại thủ bút, liền khôn hư giới cao thủ, Hảo Thiên cổ thánh đều mời tới. Đám người một trận sợ hãi than, ánh mắt đều rơi vào Tử Linh thánh vương trên người. Ai cũng nhìn không ra người này thực lực chân chính. Đây truyền thuyết Tử Linh thánh vương là càn khôn bảng đệ năm cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tại Tử Linh thánh vương bên người đi theo một người mặc kim sắc trang phục, người chính là Thiên Thi đạo nhân. Tại Mục Vân an bài xuống, Thiên Thi đạo nhân đi theo Tử Linh thánh vương. Trước mắt tạm thời không có bất luận cái gì đặc thù tin tức. Thánh vương đại nhân, cái này Lý Hảo Thiên cướp đi thiên đế giấy bổ nhiệm, cướp đi ngươi giới vương đại vị, ngươi đêm nay tới dự tiệc là muốn báo thù sao? Mục Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ khống chế Thiên Thi đạo nhân, thám thính Tử Linh thánh vương ý. Tử Linh thánh vương mỉm cười nói, ta cùng Hảo Thiên cổ thánh đã đạt thành hóa giải, hắn nguyện ý đem Hắc Ám cổ đỉnh đưa tặng cho ta. Hắc Ám cổ đỉnh, cửu đại cổ đỉnh một trong, luyện chế ma đạo đan dược, binh khí, pháp bào, khôi lỗi đều phi thường thực dụng. Mục Vân còn kém nhất tòa Hắc Ám cổ đỉnh, liền có thể tập hợp đủ 9 tòa cổ đỉnh. Thánh vương đại nhân, vì nhất tòa cổ đỉnh, ngài liền chịu từ bỏ giới vương đại vị, Mục Vân nói nhỏ. Tử Linh công hội ra gian tế, ta nghĩ kiêm quản tam nguyên giới tin tức đã bị đâm đến Quang Minh giáo hoàng, chỉ giao tiên tử các cao thủ nơi đó đi. Nếu như ta cứng rắn muốn cướp đoạt giới vương bảo tọa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, chẳng bằng làm thuận nước song thuyền, tặng cho Hảo Thiên cổ thánh. Chỉ cần ngươi chịu đem Hắc Ám cổ đỉnh cho ta. Tử Linh thánh vương hơi hơi hít mắt, lúc này ngồi tại cửu đỉnh phái chỗ khách quý ngồi, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Mục Vân cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Xem ra Lý Hảo Thiên nghĩ tự lập làm vương, trừ hắn ra không ai có thể ngăn cản. Trì giao tiên tử sứ giả, Thanh Điểu cô nương đến lúc này tiếp dẫn sứ người tiếp tục tuân lệnh. Đã thấy một cái tiểu cô nương mỉm cười mà đến. Tiểu cô nương này một thân thanh y, xinh xắn đáng yêu. Nàng tự thân cũng không phải cái gì cường giả, nhưng nàng thân phận lại là không như bình thường. Chính là Trì Giao tiên tử sứ giả. Liền Trì Giao tiên tử đều phái người tới, có thể nghĩ Lý Hảo Thiên bài diện. Quang Minh giáo đình dưới trướng, kỵ sĩ bàn tròn La Đức Cáp đặt đến một đạo uy vũ thân ảnh, bước vào cửu đỉnh phái sơn môn. Mục Vân ngưng thần xem xét, đây cũng là khuôn mặt cũ, là Quang Minh giáo đình dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn La Đức Cáp đặt. Ải nhân tộc thống lĩnh Âu Phúc đến. Đã thấy một cái râu tóc nồng đậm người lùn đi tới, cũng là Mục Vân người quen biết cũ. Lúc trước cái này người lùn Âu Phúc đưa tặng hắn một thanh diệt hồn đao, danh xưng là Khuy Thiên Thánh Khí. Đây trên thực tế chỉ là hàng nhái, chân chính khuy thiên thánh khí là một vân xích linh thương, phong mang lăng lệ chi cực, cũng không phải phổ thông binh khí có thể so sánh. Ngay sau đó, khôn hư giới còn có không ít thế lực cũng đều phái người tới. Toàn bộ cửu đỉnh phái một mảnh náo nhiệt, đều đang đợi lấy Lý Hảo Thiên hiện thân. Ầm ầm, đã thấy trên bầu trời đêm vang lên một cỗ âm thanh lớn. Một đạo nguy nga thân ảnh cưới rồng mà đến, chính là Lý Hảo Thiên. Hảo Thiên cổ thánh giá lâm cửu đỉnh phái đệ tử, toàn bộ quỳ xuống nghênh đón. Tại chỗ tân khách cũng toàn bộ đứng lên. Lý Hảo Thiên một thân trường bào màu xanh da trời, bên hông treo rõ ràng tôn kiếm, cưới nhật nguyệt trúc long phá không mà đến, khí độ rộng rãi bàng bạc. Mục Vân nhìn Lý Hảo Thiên một ánh mắt, gặp hắn tu vi chỉ là cổ thánh tiểu vị cảnh, cùng tự mình giống nhau như đúc. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, đồng dạng là cổ thánh tiểu vị cảnh, thật đánh lên, hưu chết vào tay ai còn không có có biết. Chư vị Lý Hảo Thiên chiếm cứ bầu trời, chắp tay. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Nhận được chư vị nể mặt quang lâm tể phái, tại hạ vô cùng cảm kích. Dứt lời, đám người cũng là hàn huyên, nhao nhao phụ họa. Lý Hảo Thiên mỉm cười, lại là móc ra một bộ quyển trục. Quyển trục này phía trên in phong thần bảng ba chữ. Mục Vân ánh mắt co rụt lại. Đây chính là thiên đế giấy bổ nhiệm. Phong thần bảng. Ai đem danh tự viết trên phong thần bảng, ai liền có thể leo lên tam nguyên giới giới vương bảo tỏa. Soạt. Lý Hảo Thiên tế ra phong thần bảng. Toàn bộ phong thần bảng tại trên bầu trời đêm trải rộng ra, che kín trời trăng. Vô số tiên quang hà thải, vô số linh khí thánh mang từ phong thần bảng bên trên tán phát ra. Thiên thượng cũng truyền ra to gió ngâm sướng, vô số khí vận cùng phúc phận quanh quẩn trên phong thần bảng. Cái này phong thần bảng khí tức hùng hồn bàng bạc, so với bồng lai tiên đảo cao thủ bảng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nếu như có thể đem danh tự viết lên, vậy khẳng định là đại khí vận gia thân, nắm giữ vô tận phúc duyên. Nhìn thấy cái này phong thần bảng, toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong đều lộ ra rung động thần sắc. Chư vị, nhận được thiên đế coi trọng, sắc phong ta vì giới vương. Ta dù bất tài, cũng muốn tuân theo thiên đế thánh chỉ, giúp đỡ thiên hạ, dọn sạch càn khôn. Lý Hảo Thiên lời nói này, nói đến hào khí ngất trời. Hắn rõ ràng là cướp đoạt mà đến phong thần bảng. Hết lần này tới lần khác muốn nói là thiên đế coi trọng. Thể diện đích thật là dày. Lý Hảo Thiên nhấc bút lên, liền muốn trên phong thần bảng viết xuống tên của mình. Chậm đã, đột nhiên, một đạo già nua tiếng quát vang lên. Đã thấy Yến Nan Phi đứng lên. Dũng cảm nhịp đồ. Ngươi khi sư diệt tổ, còn có mặt mũi cướp đoạt giới vương bảo tỏa. Cút xuống cho ta. Yến Nan Phi hét lớn lên. Hai con ngươi căm tức nhìn Lý Hảo Thiên. Toàn trường xôn xao. Người người đều biết Yến Nan Phi là Lý Hảo Thiên sư phụ. Lý Hảo Thiên khi sư diệt tổ sự tình cũng là tỏ rõ thiên hạ. Tất cả mọi người biết Lý Hảo Thiên việc ác. Lúc này nhìn thấy Yến Nan Phi đứng ra, tất cả mọi người lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Nhìn Lý Hảo Thiên như thế nào thu thập. Ta thân trèo lên giới vương đại vị, cái này là thiên đế coi trọng. Ai dám cản trở, chính là đối địch với thiên đế. Lý Hảo Thiên thần sắc lạnh lùng, lặng lẽ nhìn qua Yến Nan Phi. Bất kể là ai dám cản trở ta, chính là chống lại thiên đế ý chỉ. Nhịp đổ, đừng có dùng thiên đế hù dọa ta. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo đồ vật, lão phu hiện tại liền muốn thanh lý môn hộ. Dứt lời, Yến Nan Phi cướp thân bay ra, hung hăng hướng phía Lý Hảo Thiên đánh tới. Đám người rối loạn tưng bừng, nghĩ không ra Yến Nan Phi lại đột nhiên xuất thủ. Hô! Yến Nan Phi một trưởng tung bay, hướng phía Lý Hảo Thiên thân thể đánh tới. Dưới cơn thịnh nộ, trưởng phong của hắn cũng là cuồng mãnh chi cực, lệnh người ngạt thở. Lý Hảo Thiên khí định thần nhàn, lại là không chút hoang mang, tay phải huy quyền đánh ra. không có chút nào xinh đẹp. Một quyền trực đảo Yến Nan Phi lồng ngực. Vô thượng thần đế 240 chương 2389 vạch mặt xùy. Tại Lý Hảo Thiên trên nắm tay tạc lên. Một cỗ sâm bạch hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm. Lộ ra một tia rét lạnh. Nhưng ở cái này rét lạnh mặt ngoài hạ. Lại là phi thường nóng bỏng nhiệt độ. Thực cốt lãnh hỏa nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 15 thực cốt lãnh hỏa. Lý Hảo Thiên trên nắm tay. Lượn lờ lấy một vòng thực cốt lãnh hỏa khí tức. Hắn huy quyền ở giữa. Lăng lệ nguyên hỏa khí hơi thở. Cũng là điên cuồng lan tràn ra. Yến Nan Phi thần sắc đột biến. Khí tức của hắn. Mặc dù đã khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng cùng Lý Hảo Thiên so sánh. Chinh lệch yêu nguyên to lớn. Mục Vân bất động thanh sắc, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một giọt u minh rượu lộ phá sát mà ra. Trong cơ thể của hắn, còn có hai giọt thiên lộ. Phân biệt là u minh rượu lộ cùng yêu liên tỉnh lộ. Đến mức hàn băng ngọc lộ. Sớm đã bị tam mũi chân hỏa bốc hơi rơi. Chân chính nguyên hỏa, là sẽ không sợ sệt thiên lộ. Đây Lý Hảo Thiên còn chưa tới thánh vương cảnh giới. Hắn nguyên hỏa đương nhiên phải lọt vào thiên lộ khắc chế. Tại u minh rượu lộ bao phủ xuống, Lý Hảo Thiên quyền mang, khí diễm lập tức suy yếu xuống dưới. Yến Nan Phi nhân cơ hội này cũng bước ra bay ngược trở lại Mục Vân bên người. Minh chủ đại nhân, cái này nhịp đồ hảo hảo đáng ghét, mời ngươi giúp ta thanh lý môn hộ. Yến Nan Phi nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Mục Vân là thanh vân thánh minh minh chủ. Hắn cũng muốn hô một tiếng minh chủ đại nhân. Mục Vân khẽ gật đầu, nhìn chăm chú trên bầu trời Lý Hảo Thiên. Toàn trường người ánh mắt cũng tụ tập tại Mục Vân cùng Lý Hảo Thiên thân bên trên. Lý Hảo Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Nói. Ha ha ha. Mục Vân. Nghĩ không ra ngươi thật dám tới. Thật can đảm. Hào khí phách. Mục Vân gọi ra phá quân đỉnh. Sách đỉnh hóa kiếm. Dẫm lên phá quân phi kiếm. Sông bay lên trời. Cùng Lý Hảo Thiên rằng co. Nói. Lý Hảo Thiên. Ngươi ta ở giữa. Cuối cùng cũng có nhất chiến. Động thủ đi. Ha ha. Ngươi muốn chết. Cũng không cần gấp gáp như vậy. Ngươi tới. Trước cho ta bắt lấy thanh vân thánh minh đệ tử. Toàn bộ nắm lên đến. Một tên cũng không để lại. Lý Hảo Thiên quát lạnh một tiếng. Đã thấy cửu đỉnh phái đệ tử như thủy triều gào thét mà đến, tràn vào yến hội bên trong. Còn có rất nhiều thân xuyên chín cánh cửa trang phục đệ tử cũng lặng yên mà vào. Chín cánh cửa Mục Vân đôi mắt co rụt lại. Chín cánh cửa là khôn hư giới một cách đặc thù môn phái, an hiểu sử dụng cơ quan ám khí, thủ đoạn rất là lăng lệ. Không nghĩ tới Lý Hảo Thiên thế mà trong bóng tối mai phục chín cánh cửa đệ tử. Liền gặp 10 cái chín cánh cửa đệ tử. Tràn vào yến hội tràng địa. Từng phát ám khí. Tiêu xạ mà ra. Thanh vân thánh minh đệ tử. Lọt vào ám khí tập kích. Lập tức đại loạn. Nhao nhao bị cửu đỉnh phái tóm lấy. Lý Hảo Thiên. Ngươi dám Mục Vân giận dữ. Nghĩ không ra trước mặt người trong thiên hạ. Lý Hảo Thiên cũng dám lung tung bắt người. Tại chỗ yến hội mọi người. Đều là nhíu mày. Nghĩ không ra Lý Hảo Thiên vô sỉ như vậy. Bắt người thì thôi. Lại vẫn trong bóng tối 19 cánh cửa đệ tử tới. Dùng ám khí đánh lén. Quả thực hèn hạ. Chư vị không cần kinh hoàng. Đây là ta cùng Thanh Vân Thánh Minh ăn oán cá nhân. Lý Hảo Thiên ngữ khí lãnh ngạo. Lại là mặc kệ người trong thiên hạ ánh mắt. Lúc này. Một đạo xinh đẹp thân ảnh. Cũng là chậm rãi đi ra. Chính là Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ. Bồng Lai Tiên Tử. Bồng Lai Tiên Tử đảo mắt toàn trường. Chậm rãi nói. Chúng ta cửu đỉnh phái. Cùng Thanh Vân Thánh Minh cửu hận cực sâu. Có thể nói là không đổi trời chung. Bọn hắn ngu xuẩn dũng cảm. Tự chui đầu vào lưới. Nhưng cũng không thể trách chúng ta cửu đỉnh phái tâm ngoan thủ lạc. Đem Thanh Vân Thánh Minh người. Toàn bộ giết cho ta. Thoại âm rơi xuống. Toàn trường cửu đỉnh phái đệ tử. Đều là rút ra binh khí. Chín cánh cửa đệ tử. cũng là lộ ra dữ tợn thần sắc. Lúc này Thanh Vân Thánh Minh, rất nhiều đệ tử đều bị bắt lại. May mắn Bạch Trần, Lý Ngạo Tuyết, Hoàng Diễm Mặc Vũ các loại nhân vật trọng yếu cũng không có bị bắt lại. Tiện nhân, chết đi cho ta. Lý Ngạo Tuyết hô quát một tiếng, rút ra cổ viên kiếm, đợi kiếm hướng phía Bồng Lai tiên tử đâm tới. Ngạo Tuyết, ta đến giúp ngươi. Lãnh Kiếm Tâm cũng rút ra chỉ giao kiếm, huy kiếm chém giết mà ra. Bạch Trần, Hoàng Diễm, Mặc Vũ đám người cũng là trực tiếp xuất thủ. Lạc Thiên Hành đem 300 cốt vệ triệu hoán đi ra, mãnh liệt giết ra. Toàn bộ yến hội tràng địa lập tức lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết, một mảnh hỗn độn. Lý Hạo Thiên, ngươi nghĩ tiêu diệt ta Thanh Vân Thánh Minh cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Lý Hạo Thiên muốn mai phục chặn giết, đây hắn Thanh Vân Thánh Minh đệ tử, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ha ha, thật sao? Lý Hạo Thiên cười lạnh, vung tay lên, một cỗ hùng hồn nguyền rủa khí tức điên cuồng bao phủ xuống đi. Thiên địa cầm tú, giang sơn như vẽ, chấn hỏa nguyền rủa. Sắc hắn vung tay lên, chấn hỏa nguyền rủa khí tức hung hăng chấn áp xuống dưới. Không được. Mục Vân sắc mặt đột biến. Lý Hạo Thiên thi triển nguyền rủa thủ đoạn phi thường thuần thục, so hắn còn thuần thục hơn mấy lần. Một đạo chấn hỏa nguyền rủa cơ hồ là thuấn phát, mà lại phạm vi phi thường lớn, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ yến hội tràng địa. Lập tức Thanh Vân Thánh Minh đệ tử toàn bộ hóa thành bức tranh. Lý Ngạo Tuyết đám người đang phấn chiến, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hạo Thiên lại đột nhiên nhúc tay, đều không có mảy may phòng bị, lập tức lọt vào chấn hỏa nguyền rủa chấn áp. Toàn trường Thanh Vân Thánh Minh đệ tử lập tức biến thành bức tranh, mà Lý Hạo Thiên nguyền rủa khí tức phân biệt rõ ràng, chỉ đối phó Thanh Vân Thánh Minh, những người khác lông tóc không tổn hao. Hạo Thiên cổ thánh thật đáng sợ thủ đoạn, như thế nguyền rủa thủ đoạn, sợ là muốn nghịch thiên. Thanh Vân Thánh Minh hiện tại chết chắc, coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải Hạo Thiên cổ thánh địch thủ. Mọi người thấy đầy đất bức tranh đều là run như cầy sấy. Lý Ngạo Tuyết, Yến Nan Phi, Bạch Trần đám người toàn bộ đều biến thành hỏa. Toàn bộ Thanh Vân Thánh Minh duy nhất còn đứng lấy người, vậy mà là Khắc Lị Tư. Cái này là ám giả tinh linh tộc tiểu cô nương, khá có chút khủng hoảng đứng tại chỗ, nhìn xem người chung quanh, còn có tỷ tỷ của nàng Kiệt Tây Tạp, đều toàn bộ biến thành hỏa. Nhưng chỉ có tự mình lông tóc không tổn hao, nàng dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ngẩng đầu nhìn thiên thượng Mục Vân, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền Lý Ngạo Tuyết đều biến thành bức tranh, đây Khắc Lị Tư vậy mà không có việc gì. Bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Hạo Thiên thi triển cách này phạm vi lớn nguyền rủa, mà lại khí tức còn nắm được cách này ổn, chỉ thương hại Thanh Vân Thánh Minh đệ tử, hắn khẳng định cũng muốn trả giá to lớn tâm huyết. Chính là Mục Vân xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Cấu cực thuấn sát đại pháp, Mục Vân nhấc lên xích linh thương, hung hăng bạo sát mà ra, hướng phía Lý Hạo Thiên chém tới. Lý Hạo Thiên hít sâu một hơi, khí tức một trận bốc lên, hoàn toàn chính xác. Thi triển cấu cực nguyền rủa cần hao phí không ít khí lực, huống chi hắn còn tận lực khống chế nguyền rủa phạm vi, chỉ thương hại Thanh Vân Thánh Minh đệ tử, cần thiết hao phí tâm huyết. Có thể nghĩ, Trúc Long ngăn hắn. Lý Hạo Thiên chấn định tâm thần, nhấc bút lên chuẩn bị trên phong thần bảng viết chính danh tự. Được. Nhật Nguyệt Trúc Long ngửa mặt lên trời gào thét, long trảo vỗ mà xuống, ngạnh sinh sinh cắt đứt Mục Vân cứu cực thuấn sát đại pháp. Mục Vân thân thể xuất hiện tại Nhật Nguyệt Trúc Long trước mặt. Hảo tiểu tử, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, vậy mà tấn thăng cổ thánh tiểu vị cảnh. Nhật Nguyệt Trúc Long nhìn chằm chằm Mục Vân, thần sắc cũng là rất là ngưng trọng. Lúc này Mục Vân đã tấn thăng cổ thánh tiểu vị cảnh. Phi thường lợi hại. Không phải hắn có thể đối phó. Trúc Long cẩn thận một chút, giúp ta ngăn chặn hắn. Lý Hảo Thiên phân phó, yên lặng nhấc bút lên chậm rãi rơi trên phong thần bảng. Mục Vân sắc mặt đột biến, nếu như Lý Hảo Thiên thật tự lập làm vương, hắn liền xong đời rồi. Thiết giáp bảo long. Hiện thân Mục Vân lúc này triệu hồi ra thiết giáp bảo long. Thiết giáp bảo long kim loại nặng thân thể. Ở dưới ánh trăng lóe ra rét lạnh quang mang. Một đôi hỏa diễm thiêu đốt đôi mắt. Lộ ra cuồng bảo chi cực. Lúc này thiết giáp bảo long. Năng lượng hạt tâm lại lần nữa biến hóa. Không còn là tai nan thiên tôn truyền thừa hạt giống. Mà là bạch hổ thánh hỏa. Mục Vân đã luyện hóa tam muội chân hỏa. Cái này bạch hổ thánh hỏa giữ lại cũng vô dụng. Tại bạch hổ thánh hỏa chống đỡ dưới. Thiết giáp bảo long khí tức. Quả thực là khủng bố. Cuồng bảo sát khí. Điên cuồng gào thét mà ra. Toàn trường quá sợ hãi. Không ít người nhao nhao lui lại. Khá có chút sợ hãi nhìn qua thiết giáp bảo long. Đây chính là trong truyền thuyết sát lục quái thú. Thập đại thánh thú bên trong tồn tại cường hãn nhất. Bành. Thiết giáp bảo long đạp lên mặt đất, thân thể tiêu xả phóng lên tận trời, hướng phía Lý Hảo Thiên đánh tới. Xuất sinh, đối thủ của ngươi là ta. Bồng Lai tiên tử hừ lạnh một tiếng, lại là phi thân mà ra, ngăn lại thiết giáp bảo long. Lúc này thiết giáp bảo long thực lực đủ để so sánh cổ thánh, mà Bồng Lai tiên tử chỉ là nửa bước cổ thánh, tự nhiên không phải thiết giáp bảo long địch thủ. Nhưng là nàng muốn ngăn chặn thiết giáp bảo long cũng đầy đủ. Cái này số bà nương. Mục Vân cắn răng nhổ cỏ không tận gốc, quả nhiên hậu hoạn vô tận. Lúc trước Lý Ngạo Tuyết không có giết chết Bồng Lai tiên tử, kết quả bị nữ nhân này đầu nhập cửu đỉnh phái, u thành đại họa. Hắc hắc, Mục Vân, ngươi nghĩ cản trở Hảo Thiên cổ thánh xưng vương, cái này là không thể nào. Nhật Nguyệt Trúc Long cười lạnh, không ngừng quẩn nhau, cũng không có cùng Mục Vân chính diện giao phong, mà là kìm chân Mục Vân bộ pháp, không cho phép hắn tới gần Lý Hảo Thiên. Lý Hảo Thiên nhấc bút lên, đã trên phong thần bảng viết xuống một cái lý chữ. Hắn đầu đầy mồ hôi, vận dụng ngòi bút như chuyên, tại phong thần bảng viết xuống tên của mình, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các loại khí vận bao phủ mà đến, nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị no bạo. Nhiệt xúc, cút ngay cho ta. Mục Vân căm tức nhìn Nhật Nguyệt Trúc Long, một thương cuồng quét mà ra. Cứu cực du long khí, một cỗ cuồng bảo long uy khí tức. Trên xích linh thương tạc lên. Minh mông ánh sáng màu vàng ấm. Chấn động bầu trời. Toàn bộ bầu trời đêm. Lập tức sáng như ban ngày. Vang lên thiên long tiếng gầm gừ. Vô số long ảnh. Giáng lâm trên xích linh thương. Mục Vân vung thương cuồng giết. Cứu cực du long khí hung hăng chém giết mà ra. Không được Nhật Nguyệt Trúc Long sắc mặt đột biến. Cái này cứu cực du long khí. Đối phó yêu thú có 10 lần lực sát thương. Phi thường khủng bố. Quả thực là yêu thú khắc tinh. Hắn không dám đón đỡ, cuống quýt nghiêng người né tránh. Cứu cực du long khí sủi một tiếng, hung hăng hướng phía sau Lý Hảo Thiên chém giết mà đi. Lý Hảo Thiên sắc mặt yên lặng, đặt bút đề danh, hoàn toàn mặc kệ chuyện ngoại giới. Phúc sĩ. Lăng lệ du long khí chạm, hung hăng chạm ở trên người hắn. Lập tức Lý Hảo Thiên trên thân thể cũng hiện ra một đạo dữ tợn vết thương, máu me đầm đìa. Đây hắn thân thể lù lù bất động, ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Nâng bút trên phong thần bảng viết xuống một cái hảo chữ. Lại kém một chữ, hắn liền có thể đại công cáo thành, leo lên giới vương bảo tỏa. Vô thượng thần đế 240 chương 2390 Hảo Thiên Thánh Vương. Mục Vân sầm mặt lại. Nếu là Lý Hảo Thiên thật thành giới vương, hắn liền nguy hiểm. Lục kiếp tuyết, bão tuyết thiên tai. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, vung thương cuồng quét mà ra. Mạn thiên phong tuyết cuồn cuộn gào thét, thiên địa lập tức hóa thành hàn băng phong tuyết thế giới. Khủng bố hàn khí hướng phía Lý Hảo Thiên bôn tập mà đi. thực cốt lãnh hỏa Lý Hạo Thiên không chút hoang mang, bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm, chính là thực cốt lãnh hỏa. Thực cốt lãnh hỏa phóng xuất ra hừng hực viêm mang, ngạnh sinh sinh ngăn trở bão tuyết thiên tai tập kích. Tại thực cốt lãnh hỏa nóng bỏng khí tức càn quét phía dưới, chung quanh phong tuyết cũng là tan thành mây khói. Mảy may cũng không tổn thương được Lý Hạo Thiên. Lý Hạo Thiên hít sâu một hơi, trên phong thần bảng viết xuống cái cuối cùng thiên chữ. Tên của hắn hoàn toàn khắc ở phong thần bảng bên trên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, cửu thiên lôi minh, vô số minh mông thánh khí từ phía chân trời lăn xuống mà xuống, hội tụ đến Lý Hạo Thiên thân bên trên. Hùng hồn mà khí tức bá đạo, không ngừng quanh quẩn lấy Lý Hạo Thiên thân thể. Lý Hạo Thiên trên người trang phục lập tức sản sinh biến hóa, hóa thành một bộ đáy xanh và đen áo mãng bào. Thiên đế người khoác long bào, mà giới vương trang phục thì là áo mãng bào. Giờ này khắc này, Lý Hạo Thiên chính thức thủ phong giới vương. Mãng xà này bảo là thiên đế ngự tứ trang phục, hiện lộ rõ ràng vô thượng quyền thế cùng uy nghiêm. Giới vương, Hạo Thiên cổ thánh gia hỏa này tự lập làm vương, thật tấn thăng giới vương. Tử Linh Thánh Vương thấy cảnh này, đôi mắt hơi co rụt lại. Giới vương khí thế bàng bạc vô song, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Toàn trường tân khách cũng là sợ hãi thất sắc. Không nghĩ tới Lý Hạo Thiên thật thuận lợi như vậy, trực tiếp tấn thăng giới vương. Vô số thánh khí, vô số vận thí, vô số đại đạo đều quán trú trên người Lý Hạo Thiên. Khí tức của hắn cũng tại không ngừng tăng vọt. Chúc mừng Hạo Thiên giới vương thân trèo lên đại bảo, thật đáng mừng. Nhật Nguyệt Trúc Long híp mắt, một mặt vui mừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nhật Nguyệt Trúc Long là Lý Hạo Thiên tỏa hạ thánh thú. Lúc này Lý Hạo Thiên trực tiếp tấn thăng giới vương, Nhật Nguyệt Trúc Long cũng đi theo ít lợi. Cú long lân chóc ra xuống dưới, ngay tại chỗ thuế biến, toát ra kim sắc lân phiến, nháy mắt hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, biến thành chân chính long tục. Long tục là nhất đẳng chủng tục, là trí cao vô thượng chủng tục. Nhật Nguyệt Trúc Long chỉ có một tia long tục huyết mạch, cũng không phải là chân long. Đây lúc này hắn mượn Lý Hạo Thiên vinh quang, thuận lợi thuế biến, hóa thành chân long. Giới vương vào chỗ, các ngươi còn không quỳ xuống. Nhật Nguyệt Trúc Long quan sát toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói. Toàn trường tân khách lập tức quỳ xuống xuống tới, tề hô nói cung nghênh giới vương đại nhân. Chỉ có Tử Linh Thánh Vương, Thanh Điểu, La Đức Cáp đặt các loại khôn hư giới người không có quỳ xuống. Những người khác toàn bộ đều quỳ xuống xuống tới, cung nghênh Lý Hạo Thiên. Liền liền vạn thú cốc Hàn Bách cùng Hàn Y cũng toàn bộ quỳ xuống. Tại to lớn uy áp hạ, bọn hắn cũng không chịu nổi, chỉ có thể quỳ xuống. Ra ra, làm sao bây giờ, Lý Hạo Thiên thật thủ phong giới vương. Hàn Y sắc mặt trắng bệch, Lý Hạo Thiên giới vương uy nghiêm quá khủng bố, trong nội tâm nàng đấu trí hoàn toàn bị nghiền nát. Hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể khuất phục. Hàn Bách cắn răng, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã có quyết đoán. Ha ha ha ha. Lý Hạo Thiên thần sắc cuồng ngạo. Hắn tấn thăng giới vương, thu hoạch được thiên đế ngự tứ áo mãng bào, thật sự là đại khí vận ra thân. Khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, từ cổ thánh tiểu vị cảnh một đường tăng vọt đến cổ thánh cực vị cảnh, cuối cùng lại vẫn có thể đột phá, nhất cử bước vào thánh vương chi cảnh. Thánh vương là thiên địa vũ trụ vương giả, loại này cấp bậc cao thủ phi thường cường hãn, là ngang qua chư thiên tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để tinh thần yên diệt, sơn hà lật út. Giờ này khắc này, Lý Hạo Thiên thân trèo lên đại bảo, mượn giới vương khí vận, đúng là ngay tại chỗ đột phá tấn thăng thánh vương cảnh giới. Thánh vương Mục Vân sắc mặt đột biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới giới vương khí vận đúng là như thế bàng bạc, có thể khiến người ta trực tiếp tấn thăng thánh vương. Cổ thánh cùng thánh vương chênh lệch thật sự là cách biệt một trời, giống như Vân Nê. Lý Hạo Thiên là thánh vương cường giả, trọn vẹn cao hơn hắn ra một cách đại cảnh giới. Mục Vân lập tức có nhất loại cảm giác hít thở không thông, không thở nổi. Mục Vân, hôm nay ta thủ phong giới vương, tấn thăng thánh vương cảnh giới, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lý Hạo Thiên mắt lạnh nhìn Mục Vân, một mặt kiêu căng chi sắc. Hắn lúc này cao cao tại thượng, quả thực là ngang qua chư thiên vũ trụ tồn tại. Bàng bạc khí tức phát tán ra, liền thiên địa tinh thần đều đang rung động. Thánh vương khí tức thực sự quá khủng bố. Mục Vân cắn răng, lại là không nói một lời. Thôi, ta muốn làm lấy người trong thiên hạ, đưa ngươi biếm thành sâu kiến, vĩnh thế thoát thân không được. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Lý Hạo Thiên vung tay lên, một cỗ bàng bạc nguyền rủa khí tức điên cuồng trấn áp xuống. Cái này là biếm xúc nguyền rủa. Hùng hồn biếm xúc nguyền rủa hướng phía Mục Vân trấn áp xuống dưới. Thiên thánh phù văn, Mục Vân sầm mặt lại, bàn tay vung lên, tế ra một đạo thiên thánh phù văn, ngăn trở Lý Hạo Thiên nguyền rủa khí tức. A, Lý Hạo Thiên hơi kinh hãi. Hắn tấn thăng thánh vương, nguyền rủa thủ đoạn cũng là trở nên cường đại vô song. Liền xem như thiên thánh phù văn, cũng khó có thể ngăn cản hắn trấn áp. Nhưng là Mục Vân vậy mà ngăn trở. Hắn nhìn kỹ, đã thấy Mục Vân đạo này thiên thánh phù văn có tam trọng khí tức. Nguyên lai là tam giai phù văn, khí tức so với nhất giai lợi hại nhiều. Lúc này Mục Vân đã có thể luyện chế tam giai thiên thánh phù văn, nguyền rủa là tuyệt đối không tổn thương được hắn. Hừ, Mục Vân, không cần giãy giụa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lý Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một vòng sen lẫn hàn khí hỏa diễm bỗng nhiên tạc lên. Một vòng thực cốt lãnh hỏa quanh quẩn tại Lý Hạo Thiên trên bàn tay, hung hăng hướng phía Mục Vân bao phủ tới. Lập tức, Mục Vân cảm thấy một cỗ kịch liệt nhiệt độ cao đánh tới. Mà tại cái này khủng bố nhiệt độ phía sau, lại ẩm chứa hàn khí thấu xương. Cái này thực cốt lãnh hỏa khí tức, băng hỏa cùng xuất hiện, phi thường lợi hại. Mục Vân chấn định tâm thần, bấm tay bắn ra u minh ruột lộ. Thiên lộ rét lạnh khí tức lập tức phóng thích mà ra, ngăn cản Lý Hạo Thiên thực cốt lãnh hỏa. Ha ha ha, ta đã tấn thăng thánh vương, ngươi thiên lộ có làm được cái gì? Lý Hạo Thiên cười ha hả. Tấn thăng thánh vương cảnh giới về sau, cũng không cần sợ hãi lại sợ hãi thiên lộ. Nếu như là thánh vương trở xuống, nguyên hỏa phải gặp đến thiên lộ khắc chế. Đây đến thánh vương, nguyên hỏa uy lực hoàn toàn phát huy ra, hoàn toàn không sợ thiên lộ tập kích. Xuy, cường hoành thực cốt lãnh hỏa ngay tại chỗ lướt ngang mà qua, đem Mục Vân u minh ruột lộ ngay tại chỗ bốc hơi rơi. U minh ruột lộ hóa thành một luồng bản nguyên linh khí tiêu tán ở trong hư không. Mà Lý Hạo Thiên thực cốt lãnh hỏa nháy mắt bạo sát mà đến, muốn đem Mục Vân sống sờ sờ thiêu chết. Thiên tai chiến thần Mục Vân quát lên một tiếng lớn, thiên đạo pháp tướng phóng thích mà ra. Hắn thiên đạo pháp tướng chính là một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, uy mãnh vô song, đứng ngạo nghễ thiên địa, đen nhánh thân thể nổ ra phong vũ lôi điện thiên tai khí tức, lăng lệ vô song. Giống thiên tai chiến thần chính là Mục Vân hóa thân, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bước chân bước ra ngăn tại Mục Vân trước mặt. Xuy xuy xuy, thực cốt lãnh hỏa bay tập mà đến, hung hăng đánh vào thiên tai chiến thần trên thân thể. Lập tức thiên tai chiến thần thân thể toát ra khói đen, Mục Vân cũng cảm nhận được một cỗ xé sách bỏng. Gia hỏa này tấn thăng thánh vương, cái này hạ khó giải quyết. Mục Vân hít sâu một hơi, vội vàng lui về sau đi. Lúc này Lý Hạo Thiên tấn thăng thánh vương cảnh giới, thực lực quá mạnh mẽ. Hắn cùng Lý Hạo Thiên chênh lệch cảnh giới đã không thể đơn thuần dùng to lớn hai chữ để hình dung. Mục Vân, ngươi nhanh lên nhận thua đi, đừng giãy giụa, cuối cùng không còn phải là một con đường chết. Lúc này Bồng Lai tiên tử cũng châm chọc khiêu khích lên. Nàng là Lý Hạo Thiên chó săn, Lý Hạo Thiên một người đắc đạo, nàng cũng thu hoạch được chỗ tốt. Lúc này tấn thăng cổ thánh tiểu vị cảnh, có thể cùng thiết giáp bảo long đánh hóa nhau. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Cái này bồng lai tiên tử, lúc trước hại chết linh lung tiên tử, về sau lại đầu nhập Lý Hảo Thiên. Cam tâm chó săn, thực sự đáng ghét. Cứu cực thuấn sát, đại pháp Mục Vân ánh mắt lướt qua sát cơ, thân thể nháy mắt xếp ra, vây quanh bồng lai tiên tử phía sau, vung lên xích linh thương, hung hăng một thương cuồng đâm mà ra. Phúc xích, lăng lệ mũi thương quán xuyên bồng lai tiên tử trái tim, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Bồng lai tiên tử một mặt kinh ngạc chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân hội bất ngờ đánh tới. Nàng không có chút nào phòng bị, phía dưới trực tiếp bị Mục Vân một thương đánh giết, thi thể chán nản ngã xuống đất. Mục Vân cướp đoạt nàng khí huyết tu vi, đây cũng không có mình hấp thu, mà là toàn bộ quán chú đến thiết giáp bảo long thân bên trên. Thiết giáp bảo long thu hoạch được bồng lai tiên tử khí huyết, đây tạp chất quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hấp thu. Mục Vân không chút hoang mang, cong ngón búng ra một giọt yêu liên tỉnh lộ, trốn vào thiết giáp bảo long thân thể bên trong, tỉnh hóa rơi bồng lai tiên tử khí huyết bên trong tạp chất. Những cái kia khí huyết tinh hoa cũng là trở nên tinh khiết, hoàn toàn dung nhập thiết giáp bảo long thân thể. Mục Vân trong tay chỉ còn lại giọt cuối cùng thiên lộ, chính là cái này yêu liên tỉnh lộ. Yêu liên tỉnh lộ nắm giữ tỉnh hóa hiệu quả, mặc dù còn kém rất rất xa hắn tỉnh hóa huyết mạch, đây cũng rất là thực dụng. Thiên lộ còn là không thích hợp chiến đấu, nếu không rất dễ dàng bị bốc hơi rơi. Đây nếu như là dùng tới tu luyện phụ tá, thiên lộ lại là có lớn lao ít lời hiệu quả. Tại yêu liên tỉnh lộ tẩm bổ hạ, thiết giáp bảo long hoàn toàn hấp thu bồng lai tiên tử khí huyết tu vi, khí tức của nó cũng là tăng vọt, trong lỗ mũi phát ra hồng hộc trầm thấp gào thét, cuồng bạo sát phạt khí tức từ thiết giáp bảo long thể nội bộc phát ra. Lúc này thiết giáp bảo long thực lực đủ để so sánh cổ thánh trung vị cảnh. Dũng cảm ở trước mặt ta, ngươi cũng dám giết người? Lý Hảo Thiên giận tím mặt, tại hắn ngay dưới mắt, Mục Vân cũng dám giết người, hơn nữa còn hoàn toàn cướp đoạt bồng lai tiên tử khí huyết, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Giới vương đại nhân không cần tức giận, cho ta xuất thủ chém giết kẻ này. Nhật Nguyệt Trúc Long hừ lạnh một tiếng, phi thân lướt ầm ầm ra, khổng lồ thiên long thân thể ngang qua bầu trời đêm, lăng lệ móng vuốt hung hăng hướng phía Mục Vân bảo sát mà tới. Lúc này Nhật Nguyệt Trúc Long huyết mạch thối biến, tấn thăng chân long, là chân chính nhất đẳng chủng tộc long tộc. Nó huyết mạch khí tức vô cùng cường hoành, hiện tại cũng có cổ thánh đại vị cảnh thực lực. Lý Hảo Thiên khẽ gật đầu, Mục Vân chỉ là cổ thánh tiểu vị cảnh, mà Nhật Nguyệt Trúc Long có cổ thánh đại vị cảnh thực lực, coi như Mục Vân liên thủ với thiết giáp bảo long, cũng chưa hẳn là Nhật Nguyệt Trúc Long địch thủ. Vô Thượng Thần Đế 240 chương 2391 chém giết Nhật Nguyệt Trúc Long. Mục Vân sầm mặt lại, lúc này Nhật Nguyệt Trúc Long là chân chính long tộc, huyết mạch đã hoàn toàn thối biến, tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhật Nguyệt Trúc Long cười lạnh, lăng lệ long trảo sắc bén vô song, muốn đem Mục Vân xé nát. Lập tức, Mục Vân cảm thấy một cỗ hung mãnh khí tức đánh tới. Nhật Nguyệt Trúc Long huyết mạch thối biến, thực lực của nó đủ để so sánh cổ thánh đại vị cảnh, so Mục Vân lợi hại nhiều lắm. Toàn trường đám người nhìn xem ngang qua bầu trời đêm Nhật Nguyệt Trúc Long, cũng là một trận ngạc thở. Long tộc huyết mạch uy nghiêm, cường đại vô song, đám người cũng là có chút điểm kính sợ. Xem ra không cần Lý Hảo Thiên xuất thủ, Mục Vân đều phải chết. Cái này Mục Vân dám cùng Hảo Thiên cổ thánh đối nghịch, đã sớm đáng chết. Cái gì cổ thánh, nhân gia đã tấn thăng thánh vương, ngươi phải gọi Hảo Thiên thánh vương? Không đúng, Hảo Thiên thánh vương thân trèo lên đại bảo thủ phong giới vương, chúng ta hẳn là hô một tiếng giới vương đại nhân. trong chàng đám người cũng không dám ngưỡng mộ Lý Hạo Thiên. Chẳng ai ngờ rằng giới vương khí vận như thế bàng bạc, vậy mà có thể để cho Lý Hạo Thiên đột phá một cách đại cảnh giới, tấn thăng thánh vương. Bên trên bầu trời, nhật nguyệt trúc long vảy màu vàng kim ấm ánh huy hoàng, chiếu rọi bầu trời đêm. Hắn lăng lệ móng vuốt nháy mắt xếp tới Mục Vân trên đầu, mắt thấy là phải đem Mục Vân xé nát. Thiết giáp bảo long Mục Vân quát lên một tiếng lớn, đem thiết giáp bảo long triệu hoán tới. Rống, thiết giáp bảo long ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, thân thể bảo lướt mà đi. Khổng lồ kim loại thân thể ở dưới ánh trăng hiện ra rét lạnh khí tức, một đôi lăng lệ móng vuốt cực kỳ sắc bén, cũng là không lưu tình chút nào hướng phía nhật nguyệt trúc long đánh tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhật nguyệt trúc long cười lạnh. Thiết giáp bảo long mặc dù cũng biến mạnh, đây thực lực nhiều nhất là so sánh cổ thánh trung vị cảnh, xa xa không phải địch thủ của nó. Bành, nhật nguyệt trúc long cử trảo chấn áp mà xuống, hung hăng kích trên người thiết giáp bảo long, ngay tại chỗ đem thiết giáp bảo long đánh bay ra ngoài. Mục Vân sầm mặt lại, hắn mặc dù nắm giữ lấy cứu cực du long khí, nhưng đối phó nhật nguyệt trúc long cũng không có cái tác dụng gì. Cứu cực du long khí là ỷ vào thiên long khí diễm trấn áp vạn thú, cho nên đối phó phổ thông yêu thú, cứu cực du long khí có thể bộc phát ra 10 lần lực sát thương. Nhưng là nhật nguyệt trúc long huyết mạch thối biến, bản thân liền là chân long, tự nhiên sẽ không nhận cứu cực du long khí áp chế. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Nhật nguyệt trúc long hừ lạnh một tiếng, lăng lệ long trảo lại lần nữa bảo tập mà ra. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều coi là Mục Vân muốn bị xé nát. Không ít người lắc đầu, không đành lòng lại nhìn. Lúc này Mục Vân đã tứ cố vô thân, Thanh Vân Thánh Minh đệ tử toàn bộ lọt vào trấn hỏa nguyền rùa áp chế, không ai có thể giúp được hắn. Vạn thú cốc Hàn Bách cùng Hàn Y ngưng thần mà đối đãi, đang muốn xuất thủ tương trợ, bỗng nhiên một đạo kim sắc thân ảnh xông bay lên trời, rút ra bội đao, một đao hướng phía nhật nguyệt trúc long chém tới. Thiên thi đạo nhân xuất thủ người, vậy mà là thiên thi đạo nhân. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều là chấn kinh. Tử Linh Thánh Vương cũng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra thiên thi đạo nhân lại đột nhiên xuất thủ. Mục Vân một mặt chấn định yên lặng khống chế thiên thi đạo nhân. Ai cũng không biết thiên thi đạo nhân nhưng thật ra là hắn khôi lỗi. Thiên thi đạo nhân, ngươi không phải chết sao? Nhật Nguyệt Trúc Long giật nảy cả mình, nghĩ không ra thiên thi đạo nhân vậy mà lại đánh lén hắn. Trong lúc nguy cấp, Nhật Nguyệt Trúc Long trở lại nhất móng vuốt, xùy một tiếng, đem thiên thi đạo nhân bắt lấy, hung hăng xé nát. Thiên thi đạo nhân biến thành mạn thiên nhỏ vụn huyết nhục, ngay tại chỗ vẫn lạc. Đây lọt vào thiên thi đạo nhân đánh lén, nhật nguyệt trúc long khí tức đã xuất hiện ba đồng, thậm chí là hỗn loạn. Cứu cực thuấn sát đại pháp Mục Vân quát lên một tiếng lớn, lập tức nháy mắt xếp ra, thân thể hiện lên ở nhật nguyệt trúc long trước mắt. Hắn thời cơ xuất thủ nắm được phi thường tốt, để thiết giáp bảo long cùng thiên thi đạo nhân xuất thủ nhiễu loạn nhật nguyệt trúc long khí tức. Hắn lại nháy mắt xếp ra, nhật nguyệt trúc long khí tức chính là hỗn loạn, đột nhiên lọt vào Mục Vân tập kích, hắn lập tức hoảng tay chân. Huyết tinh bảo Mục Vân ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng, trong tay hiện ra một đảo to lớn huyết tinh, toàn thân khí huyết đều ngưng luyện, không ngừng quán chú đến huyết tinh bên trong. Cả viên huyết tinh giống như một vành mặt trời, chiếu rọi bầu trời đêm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải nhất kích tất sát. Mục Vân không chút do dự trực tiếp sử xuất huyết tinh bảo. Cái này nhật nguyệt trúc long là chân chính long tộc, chân chính thiên long, khí tức đủ để so sánh cổ thánh đại vị cảnh. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, nếu như không thể nhất kích tất sát, chết người chính là hắn. Lý Hạo Thiên ở bên thấy cảnh này cũng là sắc mặt đột biến, nghĩ không ra Mục Vân thời cơ xuất thủ, đúng là nắm được như thế tinh chuẩn. Mà xuất thủ tàn nhẫn, cũng là phi thường quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Tao Nhật Nguyệt Trúc Long thần sắc cuồng biến, muốn tránh né. Đây Mục Vân thuấn sát mà đến, quả quyết lăng lệ. Hắn lại là không chỗ trốn chạy. Ầm ầm, to lớn huyết tinh hung hăng trên người Nhật Nguyệt Trúc Long nổ tung. Trong bầu trời đêm dâng lên một đóa huyết sắc mây hình nấm, uy lực nổ tung, chấn động thiên địa, tiếng vang truyền ra ngàn dặm, mãnh liệt bạo tạc khí tức xông thẳng lên trời. Những đám mây trên trời quét sạch sành xanh, tinh nguyệt quang huy trong sáng vô cùng, giống như xương bạc bao phủ xuống. Nhật Nguyệt Trúc Long thân thể triệt để bị tạc lật, toàn thân máu thịt me bét, liền xương cốt đều lộ ra thoi thóp. Mục Vân quyết định thật nhanh, cầm thương phá sát mà ra, một thương quán chú Nhật Nguyệt Trúc Long yết hầu, trực tiếp chém giết. Toàn trường đám người nhìn thấy Mục Vân vậy mà có thể chém giết Nhật Nguyệt Trúc Long, đều là một mặt kinh ngạc chấn kinh. Phải biết, Nhật Nguyệt Trúc Long huyết mạch thối biến, đã nắm giữ cổ thánh đại vị cảnh thực lực. Đây Mục Vân thủ đoạn quả quyết lăng lệ, xuất thủ chiến cơ nắm tinh chuẩn, đúng là nhất cử đem Nhật Nguyệt Trúc Long chém giết. Thôn phệ Mục Vân vung tay lên, đem Nhật Nguyệt Trúc Long khí huyết cướp đoạt tới. Làm càn, dừng tay cho ta. Lý Hảo Thiên giận tím mặt, ngang nhiên phi thân giết ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhật Nguyệt Trúc Long sẽ bị thua, hơn nữa còn bị Mục Vân chém giết. Hiện tại Mục Vân muốn cướp đoạt thôn phệ Nhật Nguyệt Trúc Long khí huyết, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mục Vân, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Trúc Long cũng phải chết ở dưới tay ngươi. Lý Hảo Thiên cắn răng. Mục Vân thủ đoạn hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ là tiểu vị cảnh cổ thánh, lại có thể chém giết Nhật Nguyệt Trúc Long. Thực cốt lãnh hỏa Lý Hảo Thiên trên bàn tay, rét lạnh mà hừng hực thực cốt lãnh hỏa, nháy mắt tạt lên, cuồng bạo bạch sắc hỏa diễm, lộ ra khí tức kinh khủng, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Hắn đã tấn thăng thánh vương, cảnh giới của hắn so với Mục Vân lợi hại nhiều lắm. Giờ phút này tự mình xuất thủ, khí diễm thao thiên, thề phải đem Mục Vân chém giết. Mà Mục Vân vừa mới thi triển huyết tinh bảo, khí huyết tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, thân thể chính là trống rỗng, tự nhiên khó mà ngăn cản Lý Hảo Thiên tập kích. Mục Vân ca ca, ta tới giúp ngươi. Dưới bầu trời phương, Hàn Ý khẽ kêu một tiếng, gọi ra cửu đầu xà, bay đến trên bầu trời. Hàn Bách cũng không nói nhảm, phi thân mà lên, ngăn tại Mục Vân trước mặt. Bắc Minh Hùng thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, thừa dịp vạn thú cốc đệ tử không có chú ý, lặng lẽ chuyển thân rời đi. Đúng là vụng trộm chạy trốn. Hàn Bách cùng Hàn Y đều không tại, tự nhiên không có người ngăn cản hắn. Hàn tốc chủ, Hàn Y muội tử đa tạ. Mục Vân thở dài một hơi, tiếp tục cướp đoạt Nhật Nguyệt Trúc Long khí huyết. Lão gia hỏa, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Lý Hảo Thiên nhìn thấy Hàn Bách, hơi cười lạnh. Lý Hảo Thiên, hiện tại ta chính là liều đầu này mạng già, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hàn Bách hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ động, thân nổi lên mãnh liệt huyết quang. Áo nghĩa, thú huyết phí đằng một cỗ huyết quang, từ trên thân Hàn Bách xuất hiện. Cửu đầu xà đánh tới chớp nhoáng, cùng Hàn Bách hóa làm một thể. Một người nhất xà, lúc này dung hợp, Hàn Bách cũng hóa thành một đầu xà nhân. Thân bộc phát ra cường hoành khí tức, đúng là nắm giữ cổ thánh đại vị cảnh thực lực. Nga, chư thiên thập đại áo nghĩa, đại biểu cho thú đạo áo nghĩa, thú huyết phí đằng, không tệ, không tệ. Lý Hảo Thiên một mặt lạnh nhạt, lại là không chút nào hoảng, chậm rãi rút ra trường kiếm. Kiếm của hắn chính là rõ ràng tôn kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng thứ ba, là chỉ giao tiên tử tự tay chế tạo kiếm khí. Rõ ràng tôn kiếm một ra, nhất thời thiên địa tràn ngập một cỗ men say, một vòng dễ say kiếm khí bao phủ thiên địa. Không ít tu vi hơi yếu người, tại cỗ này kiếm khí bao phủ xuống, đúng là trở nên say khướt, thậm chí có người còn say ngã đi qua, ngất trên mặt đất. Thanh kiếm này, men say khí tức phi thường nồng đậm, kiếm khí phong mang đồng dạng lăng lệ. Lý Hảo Thiên vung lên kiếm, hướng phía Hàn Bách đâm tới. Trên thân kiếm toát ra ngọn lửa màu trắng bệch, thực cốt lãnh hỏa quán chú đến trên thân kiếm, đằng đằng sát khí. Tại thực cốt lãnh hỏa thiêu đốt hạ, trong không khí chính choáng càng sâu, lệnh người say mê. Phá cho ta, Hàn Bách hét lớn một tiếng, huy quyền bảo sát mà ra. Hắn lúc này cùng cửu đầu xà dung hợp, khí tức cực mạnh mẽ, thú huyết phí đằng áo nghĩa, phát huy tới được đỉnh phong. Thực lực của hắn cũng đủ để so sánh cổ thánh đại vị cảnh, nhưng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Lão già, bằng ngươi cũng muốn cản trở ta chê cười. Lý Hảo Thiên khí định thần nhàn, huy kiếm cuồng đâm mà ra, trực chỉ Hàn Bách yết hầu. Đây đột nhiên một cỗ mãnh liệt hóa đá khí tức lại là đánh tới chớp nhoáng. Hắn rõ ràng tôn kiếm lập tức trở nên cứng ngắc, cấp tốc hóa đá. Hàn Ý hóa thân xà phát nữ yêu, thấp giọng ngâm sướng, một cỗ hung áp hóa đá khí tức không ngừng lan tràn ra ngoài. Thậm chí cả trên trời tinh thần cũng lọt vào hóa đá, trở nên nặng nề vô cùng, hóa thành thiên thạch hung hăng rơi xuống, hướng phía Lý Hảo Thiên đập tới. Hàn Yêu nguyền rủa thủ đoạn quả thực là nhị thiên, thậm chí ngay cả ngôi sao trên trời đều có thể trực tiếp hóa đá rơi. Tại Hàn Bách cùng Hàn Y liên thủ tập kích hạ, Lý Hảo Thiên khí diễm cũng là hung hăng gặp khó. Mục Vân nhân cơ hội này không ngừng cướp đoạt lấy Nhật Nguyệt Trúc Long khí huyết. Nhật Nguyệt Trúc Long huyết mạch thuế biến thành chân chính nhất đẳng chủng tộc Long tộc. Nó khí huyết nội tình bàng bạc vô song. Mục Vân không ngừng cướp đoạt thôn phệ, hắn tổn thất hết khí huyết cũng là rất nhanh khôi phục lại. Long tộc huyết nhục, linh khí quả nhiên dồi dào. Mục Vân trong lòng vui mừng, tại Nhật Nguyệt Trúc Long khí huyết tẩm bổ hạ, thực lực của hắn cũng tại không ngừng đề thăng. Nhớ ngày đó hắn thu hoạch được một giọt thất thải thiên long tinh huyết, liền có thể tu luyện long hóa thân thể. Mà giờ khắc này hắn cướp đoạt dòng giã một đầu thiên long, mặc dù đó cũng không phải long tộc tộc trưởng như vậy cường hoành, nhưng là ít lợi cũng là phi thường to lớn.